Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2921, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, càng làm cho mọi người chấn kinh trong mắt chính là, cái kia tử quan bị Giang Trần một hơi thổi, vậy mà trực tiếp tiêu tán rồi, hoàn toàn không có bất kỳ bạo tạc thanh âm, giả hay sao? Lúc này thời điểm, mọi người mới kịp phản ứng, mỗi một cái đều là giật mình không thôi. Bọn hắn giật mình có thể không đơn thuần là tử quan lôi là giả, càng giật mình chính là, Giang Trần vậy mà đã sớm nhìn ra là giả, hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn, vậy mà dùng như thế coi rẻ phương thức, dùng miệng khí đến phòng ngự, đây quả thực là trò đùa a. Chẳng lẽ, cái này Giang Trần đối với hốt lôi thật sự không có sợ hãi sao? Ai cũng biết, tử quan lôi cường đại, cái kia tuyệt đối không phải khoác lác. Tử quan lôi xuất quỷ nhập thần, cái kia tử quan có phi thường đáng sợ cảm ứng lực, cũng không phải là ngươi né tránh lần thứ nhất, tử quan lôi tựu sẽ bỏ qua ngươi. Tử quan lôi lại cường đại cảm ứng lực cùng truy tung lực, tại không có tiếp xúc đến mục tiêu công kích trước khi, nó hội một mực kiên nhẫn, linh tính 10 phần, trừ phi đối phương có lợi hại hơn thủ đoạn, có thể trái lại đem tử quan lôi phá hủy, nếu không cái này tử quan lôi tất nhiên sẽ tại mục tiêu công kích trên người bạo tạc, bình thường cường đại hổ giáp, tức liền có thể phòng ở bạo tạc lực lượng, cũng phòng không ở kia tử điện cường đại dòng điện. Tử quan lôi cái này đáng sợ địa phương ở chỗ, nho nhỏ một miếng tử quan lôi, nó có hai chủng công kích hình thức, sau người vây quanh càng giật mình, nhưng lại hốt lôi. Theo Giang Trần thủ pháp xem, đối phương thật đúng là hoàn toàn không quan tâm hắn tử quan lôi a, dùng miệng khí phòng ngự, đây quả thực là hắn có thể nghĩ ra được lớn nhất vũ nhục, trong lúc nhất thời, hốt lôi cũng là lửa giận khó bình. Bất quá càng là loại này thời điểm, hốt lôi lại ngược lại càng là tỉnh táo rồi. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, biết rõ cái lúc này, tỉnh táo so phẫn nộ quan trọng hơn. Ngón tay lại lần nữa liên tục búng ra, từng đạo tử quang, không ngừng phúng dũng mà ra, nhất thời, đầy trời đều là tử quang bay múa, hoàn toàn phân biệt không xuất ra cái đó một đạo thật sự tử quang lôi. Cái này đầy trời tử quang như là hạ mưa sao chổi bình thường, lộ ra cực kỳ đồ sộ, Cam Ninh nhịn không được chửi ầm lên, hốt lôi, ngươi cũng quá hèn hạ. Đều nói là một đạo tử quang lôi, ngươi cái này tính toán cái gì, hốt lôi vẻ mặt cười quái dị. Nghĩ thầm lão tử hoàn toàn chính xác chỉ phát một miếng tử quan lôi, mặt khác tử quan, vừa rồi không có tử quan lôi, chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Giang Trần chứng kiến cái kia đầy trời tử quan, như đúc tổ ong vò vẽ bầy đồng dạng, hướng chính mình bắn tới. Giang Trần khóe miệng, tràn ra một loại nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, Giang Trần thân pháp cũng khởi động rồi, đốt đốt đốt đốt. Giang Trần cũng là liên tục thổi ra vô số đạo khí lưu, như là thổi tắt ánh nến đồng dạng. Từng đạo tử quang, ở trước mặt hắn không ngừng tiêu tan, mà trong đó một đạo tử quang, lại lao thẳng tới hắn mặt mà đến. Giang Trần Thiên một thần đồng tập trung cái này miếng tử quang, rồi đột nhiên tay phải một trương, năm ngón tay hư không một trảo, đạo kia tử quang lôi vậy mà phi thường nghe lời địa đã rơi vào Giang Trần trong lòng bàn tay. Oanh, tử quang lôi lập tức nổ tung, kích thích trên đất bụi mù, hốt lôi nhếch miệng cười to, đắc ý không hiểu. Cái này Giang Trần tiểu tử, đến cùng hay vẫn là chủ quan rồi, vậy mà thò tay đi đón tử quan lôi, cái này không phải mình muốn chết sao? Hốt lôi cảm thấy, cái này Giang Trần tự tính toán bất tử, vậy cũng phải là nửa người tàn phế rồi. Một lát sau, bụi mù tán đi. Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, còn bảo lưu lấy tư thế cũ, trong lòng bàn tay kéo lấy, hướng về giữa không trung, tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong, tử quan lượn lờ, cái kia từng đạo tử sắc dòng điện, không ở tại trong lòng bàn tay của hắn khiêu dược, phản phất trong tay hắn khiêu vũ, mà Giang Trần vẽ mặt mây trôi nước chảy, thậm chí liên y giác đều không có cuốn động thoáng một phát, tóc cũng không có loạn nửa căn. Nhìn về phía trên, cái kia tử quang lôi tuy nhiên nổ tung, nhưng lại đối với Giang Trần hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Một màn này, chỉ nhìn được hốt lôi triệt để trợn tròn mắt. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi, vừa rồi cái kia miếng tử quang lôi thật sự nổ tung sao, thế nhưng mà, chứng kiến cái kia chung quanh một mảnh đống bừa bộn bộ dạng, hắn biết rõ, tử quang lôi đích thật là phát nổ, thế nhưng mà, vì cái gì cái này Giang Trần tiểu tử, lại lông tóc không tổn hao gì đâu. Chẳng lẽ tử quang lôi, cùng Giang Trần là thân thích, hoàn toàn không tổn thương Giang Trần sao, cho dù là một trận gió thổi qua đi, ít nhất cũng có thể thổi loạn thoáng một phát tóc a. Cái này Giang Trần trúng một cái tử quang lôi, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là triệt để phá vỡ hốt lôi nhận thức, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, mà ở phía xa đang xem cuộc chiến Cam Ninh, một lòng cũng là về tới trong bụng. hắn chờ đợi lo lắng xem lâu như vậy, chỉ sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã từng suy đoán qua rất nhiều loại khả năng, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng được, bá đạo này Tử Quang Lôi, vậy mà hoàn toàn đúng Giang Trần sư huynh không có bất kỳ hiệu quả. Khóc Lôi trên mặt còn treo móc cứng ngắc dáng tươi cười, nhưng dáng tươi cười lại có vẻ so với khóc còn khó coi hơn. Mà xa xa vây xem một ít thiên tài, chứng kiến Tử Quang Lôi tại Giang Trần trên người nửa điểm hiệu quả cũng không có, nguyên một đám cũng là chau mày, tâm sự nặng nề. Trong bọn họ cũng có người cùng Hốt Lôi đồng dạng, đều đối với Giang Trần danh khí rất không phục, đều muốn khiêu chiến Giang Trần, đem Giang Trần dẫm nát dưới chân. Nhưng khi nhìn đến Hốt Lôi tại Giang Trần trước mặt, thật không ngờ vô lực, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là có chút điểm hoài nghi, trên mình trận, có thể so sánh Hốt Lôi rất tốt sao, đến phiên ta đi à nha. Giang Trần dáng tươi cười, thủy chung là như vậy mây trôi nước chảy, trước khi tại Hốt Lôi xem ra, Giang Trần loại nụ cười này là giả vờ, là chột dạ biểu hiện. Nhưng là bây giờ xem ra, nụ cười này là như thế thâm bất khả trắc, Hốt Lôi cũng là khẩn trương không thôi, kiến thức đến Giang Trần lực phòng ngự khủng bố như thế, hắn nhịn không được muốn, nếu như Giang Trần lực công kích cùng lực phòng ngự đồng dạng khủng bố, cái kia, Hốt Lôi gần đây không sợ trời, không sợ đất, bất quá giờ này khắc này, hắn thật sự có chút ít chột dạ rồi. Giang Trần trong tay có chút một phen, một chuông lớn, đã đón gió mà trướng, hắn công kích của hắn, Giang Trần cũng không nên nắm chắc. Một khi dùng sức quá mạnh, hắn cũng không xác định cái này Hốt Lôi phải chăng thật sự gánh vác được. Cái này Kim Chung, nếu như chỉ sử dụng trấn áp chi lực, không cần cấm chế công kích, có lẽ cái này Hốt Lôi còn có thể gánh vác được, không đến mức thoáng cái tự bị diệt. Cái này dù sao cũng là thí luyện, không cho phép sát nhân. Vạn nhất ra tay quá nặng, không có lấy niết cốt hỏa hầu, đem cái này Hốt Lôi giết đi, tự vi phạm thí luyện quy tắc, cho nên, Giang Trần ý định, không cần sát chiêu, chỉ dùng loại này cấm chế chi lực, ta cái này một ngụm chuông lớn, nếu như ngươi có thể thoát khỏi ta cái này khẩu kim chung trấn áp, cái này ván bài, tự tính hòa cục xong việc. Nếu như ngươi không thoát khỏi được, đó chính là ngươi thua. Hốt Lôi gặp Giang Trần rõ ràng không tế ra sát chiêu, chỉ dùng một ngụm chuông lớn, cái này chuông lớn, hơn phân nửa là cái loại này giam cầm loại pháp bảo, chỉ nếu không có đáng sợ sát chiêu, khiên như vậy thoáng một phát, Hốt Lôi vẫn có tự tin, vốn có chút tâm tình khẩn trương, thoáng cái cũng buông lỏng rất nhiều. Tốt, ta liền nhìn xem, ngươi cái này khẩu chuông lớn có cái quỷ gì môn đạo. Hốt Lôi giờ phút này ngữ khí, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài mạnh trong yếu rồi. Giang Trần gật gật đầu, không nói hai lời, chuông lớn thúc giục, chuông lớn lập tức phát ra ông nổ mạnh, từng đạo kim quang, thoáng cái bắn xuống dưới, đem cái kia Hốt Lôi vị trí khu vực, bao phủ trong đó. Hốt Lôi nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt, mang theo vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, hắn cảm thấy, cái này khẩu chuông lớn muốn đối phó chính mình, không khỏi quá coi thường chính mình rồi, đã bắt đầu sao? Hốt Lôi cười quái dị một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn thoát ra kim quang kia chiếu xạ phạm vi. Chương 2922, nguyện đánh bạc chịu thua. Hốt Lôi sở dĩ như vậy tự tin, đó là bởi vì, hắn gần đây cũng là người cũng như tên, tốc độ cực nhanh, chợt như tia chớp sấm sét, tốc độ nhanh tuyệt. Chính là bởi vì này, Hốt Lôi mới dám khiêu chiến Giang Trần, mới có thể nghĩ đến đem Giang Trần dẫm nát dưới chân. Chỉ là, lúc này đây, hắn phát hiện mình sai lợi hại. Tốc độ của hắn cố nhiên là nhanh, thế nhưng mà, kim quang kia chiếu xạ tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Một khi đem thân hình của hắn bao lại về sau, Hốt Lôi phát hiện, chính mình vậy mà vô luận như thế nào, cũng không cách nào thoát ra đến kim quang phạm vi bên ngoài. Vô luận hắn như thế nào xê dịch, thủy chung không cách nào chạy ra kim chung bao phủ phạm vi. Hơn nữa, theo kim quang không ngừng gia tăng, Hốt Lôi rõ ràng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng chìm, mà dưới chân tốc độ, cũng là càng ngày càng chậm. Không tốt, cái này kim chung có chút quỷ môn đạo. Hốt Lôi mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng, lần nữa hướng ra ngoài đánh tới, ý đồ dựa vào chính mình mang lực, phá khai một đạo khe hở, đào thoát đi ra ngoài. Chỉ là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái này kim chung trói buộc năng lực. Một khi đem cái này kim quang bao lại, là thiên vị cửu trọng tu sĩ, cũng chưa chắc dãy dụa được, huống chi hắn Hốt Lôi. Hốt Lôi cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng chỉ là tiếp cận thiên vị cao giai, mà cũng không phải là chính thức tiến vào thiên vị cao giai. Nói một cách khác, hắn bản thân tu vi cảnh giới, đều không bằng Giang Trần. Cùng giai chiến đấu, Giang Trần còn có thể nghiền áp, huống chi đối phó một cái tu vi không bằng hắn Hốt Lôi. Thậm chí, Giang Trần vượt cấp khiêu chiến, cũng là bình thường sự tình, chính là hốt lôi, thật đúng là không có đặt ở Giang Trần trong mắt. Đừng nói một cái hốt lôi, coi như là 35 cái hốt lôi, Giang Trần đồng dạng có thể làm. Đương kim chung trói buộc chi lực không ngừng tăng lên, cái kia kim chung không ngừng ép xuống, cách này mặt đất càng ngày càng gần. Một tiếng ầm vang, kim chung triệt để rơi xuống đất, kích thích trên đất bụi bậm. Đem cái kia hốt lôi triệt để gắn vào kim chung bên trong, cái này kim chung rơi xuống đất, bốn phía vây xem những thiên tài kia, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, một lòng cũng đi theo chìm xuống dưới. Nếu như nói trước khi, không ít người còn ôm đánh bại Giang Trần, dẫm phải Giang Trần thượng vị nghĩ cách, như vậy giờ phút này, bọn họ là triệt để hết hy vọng rồi, như vậy Giang Trần, căn bản không phải bọn hắn có thể khiêu chiến, hốt lôi tại 10 đại thánh địa đỉnh cấp thiên tài ở bên trong, cũng tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng rồi, kết quả như thế nào? Còn không phải một cái mũi xám xịt, kim chung có chút dơ lên, hốt lôi đầy bụi đất theo trên mặt đất bò lên, Giang Trần cũng không hùng hổ dọa người, mà là vấn đạo, như thế nào đây? Hốt lôi tuy nhiên so sánh hỗn đảng, nhưng giờ phút này cũng biết, chính mình là phải nhận thua. Nếu như không nhận thua, cái này kim chung không triệt tiêu, hắn cũng chỉ có thể ngủ ở chỗ này đại cảm giác. Tuy nhiên vẻ mặt phiền muộn, hốt lôi hay vẫn là vẻ mặt đau khổ nói, là ta thua. Bất quá, ta hay vẫn là không phục. Ta cảm thấy, cái này ván bài, ta lên ngươi hợp lý. Nếu như đau thật thương thật với ngươi làm một hồi, ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Hốt lôi hay vẫn là mạnh miệng, nhưng mà Giang Trần nhưng lại không tranh luận, cười cười, nguyện đánh bạc chịu thua, đã ngươi thừa nhận thua. Tự tranh thủ thời gian thực hiện tiền đặt cược a, trên miệng tranh cho thắng thua, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái này hốt lôi muốn mạnh miệng, tự lại để cho miệng hắn ngạnh tốt rồi, dù sao Giang Trần chỉ cầu kết quả, đối với loại này khí phách chi tranh, gần đây đều không có hứng thú, kim chung buông ra, cái kia hốt lôi toàn thân cũng là buông lỏng. Tại nguyên chỗ ngây người hồi lâu, hốt lôi mới vẻ mặt buồn khổ địa từ trong lòng lấy ra hai miếng thí luyện châu, đây là ta trước mắt lấy được thí luyện châu. Cầm đi đi, Giang Trần nhưng lại không chút khách khí, trực tiếp thu nhận, bất quá, cầm đi thí luyện châu về sau, Giang Trần lại không gật đầu làm cho đối phương ly khai, mà là tiếp tục chầm chầm vào hốt lôi nghĩ nghĩ, có chút không phục, nhưng cuối cùng nhất không thể làm gì, đi đến Cam Ninh trước mặt, xin lỗi rồi, hướng ngươi xin lỗi. Phần này xin lỗi, hoàn toàn không có thành ý. Bất quá, Giang Trần muốn đúng là hắn cúi đầu, về phần đối phương là không phải tâm phục khẩu phục, điểm này, Giang Trần cũng không thèm để ý. Đương nhiên, hốt lôi ngoại trừ miệng xin lỗi bên ngoài, phải còn phải cho ra vật chất bồi thường, cái kia hốt lôi xuất ra một chiếc nhẫn trữ vật, tại đây đầu có chút bồi thường vật, nhìn ra được, hốt lôi là một bụng khí. Bất quá, hắn lại không có cách nào. Trên cá cuộc ngoại trừ yêu cầu hắn giao ra thí luyện châu bên ngoài, còn phải xin lỗi thêm bồi thường, Cam Ninh có chút xấu hổ, nhìn xem Giang Trần nhạt cười nhạt nói, nhận lấy a, đa văn thánh địa thiên tài, không thiếu thứ tốt, Cam Ninh gặp Giang Trần đều nói như vậy rồi, lập tức cũng không khách khí, thò tay nhận lấy, hốt lôi hừ lạnh một tiếng, ngươi nhớ kỹ, ta nói xin lỗi thêm bồi thường, không là vì ngươi đến cỡ nào rất giỏi, mà là ngươi có một tốt sư huynh mà thôi, nói xong, hốt lôi có chút buồn bực địa lườm Giang Trần liếc, ánh mắt vẫn còn có chút không cam lòng, dậm chân, liền muốn quay người ly khai, chậm đã. Giang Trần bỗng nhiên kêu lên, hốt lôi phiền muộn chi cực, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giang Trần trong tay nhoáng một cái, đem cái kia tử quan hắc lôi thần tiên đã đánh qua, đồ đạc của ngươi, trong tay ta cũng là lãng phí, trả lại cho ngươi. Nhìn ra được, ngươi tế luyện cái này bảo vật, không ít hoa tâm huyết. Ngươi là thích hợp nhất nó. Ta tự không hoành đao đoạt ái rồi, hốt lôi có chút kinh ngạc, một thanh tiếp nhận tử quan hắc lôi thần tiên. Hắn kỳ thật không thể không nghĩ tới đòi hỏi, chỉ bất quá hắn tại ván bài trong thất bại, ở đâu còn có tư cách cùng mặt mở miệng, lại không nghĩ rằng, Giang Trần rõ ràng chủ động đem cái này tử quan hắc lôi thần tiên trả lại cho hắn, vốn một bụng tức giận hốt lôi, đột nhiên phát hiện mình trong lồng ngực vẻ này hỏa khí, thoáng cái cũng tiêu tán không ít, mang theo vài phần hồ nghi, thật sâu lườm Giang Trần liếc. Hốt lôi ôm quyền, lại không có nói cái gì nữa, quay người đi, Giang Trần vời đến một tiếng, chúng ta cũng đi thôi, Cam Ninh gật đầu, đi theo Giang Trần, biến mất tại hiện trường, ở phía xa vây xem những tuổi trẻ thiên tài kia, cũng là sớm một bước làm chim thú tán. Bọn hắn chính giữa rất nhiều người, đối với Giang Trần sống lại kiên kỵ. Sợ gặp được Giang Trần, chọc giận Giang Trần, thuận tay đem bọn họ thí luyện châu cũng đoạt lại rồi, nói không dễ nghe điểm. Nếu như bọn hắn rơi vào Giang Trần trong tay, chỉ cần Giang Trần mở miệng muốn, bọn hắn còn thật không dám không để cho. Hốc Lôi đủ cường hãn đi à nha. Còn không phải cùng dạng tại Giang Trần trong tay kinh ngạc, Cam Ninh đi theo Giang Trần, một đường đi ra rất xa, hai người mới thả chậm bước chân. Giang Trần sư huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Cam Ninh chết phát ra từ đáy lòng cảm kích, là ta muộn một bước, bằng không thì ngươi cũng sẽ không ăn những vụn vặt này đau khổ. Hiện tại việc cấp bách là sớm chút tìm được Ngô Du, Cam Ninh là đã tìm được, Ngô Du lại còn không có tin tức. Bất quá, Ngô Du gần đây dùng tốc độ tăng trưởng, Giang Trần tin tưởng, Ngô Du tình cảnh, có lẽ có thể so với Cam Ninh. Thêm đỡ một ít, Giang Trần gặp Cam Ninh vẫn còn có chút quể oải, khuyên nhủ, cái kia Hốc Lôi thủ đoạn được, tại 10 đại thánh địa, cũng thuộc về trẻ tuổi đỉnh tiêm. Ngươi tại đỉnh đầu của hắn ăn chút thiệt thòi, cũng không tính hoang uổng. Cố gắng tu luyện, lần sau có cơ hội lại lấy lại danh dự, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, Cam Ninh thở dài, ta cũng không phải bởi vì thua ở Hốc Lôi có cái gì không cam lòng, mà là hổ thẹn, ta chút bổn sự ấy, hiển nhiên là cản trở rồi. Chương 2923, Hạnh phúc Cam Ninh. Cam Ninh kỳ thật trong nội tâm cũng có một bụng nghi vấn, ví dụ như cứu đi chính mình cái kia một đầu kim sắc con chuột, là Giang Trần chỉ huy chân linh sao, còn có, Giang Trần sư huynh đối phó cái kia Hốc Lôi, cử trọng nhược khinh, nhìn về phía trên tựa như đại nhân giáo huấn tiểu hài tử đồng dạng, thực lực sai biệt đó là thật lớn. Cho nên, Cam Ninh hiếu kỳ, hiện tại Giang Trần sư huynh, tu vi đến cùng đạt tới một cái hạng gì khủng bố cảnh giới, lúc trước Cam Ninh tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Giang Trần luận bàn, Giang Trần tựa hồ cũng còn không có đột phá thiên vị, lúc cách những năm qua đi này, Giang Trần sư huynh tiến bộ, cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài luận kiếm ở bên trong, cái kia không ai bị nổi Hạ Hầu Tông, đã bị Giang Trần sư huynh đã bại. Ngay lúc đó Giang Trần sư huynh, chống lại Hạ Hầu Tông, tuy nhiên thắng, nhưng vẫn tương đối cố hết sức, tràn diện cũng không ở vào tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng mà lúc này đây, Giang Trần sư huynh đối phó Hốc Lôi, nhìn về phía trên thật sự quá dễ dàng rồi. Từ đầu tới đuôi, thật giống như trêu đùa hí lộng Hốc Lôi đồng dạng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hốc Lôi cùng Giang Trần sư huynh chênh lệch hay vẫn là thật lớn. Tuy nhiên cái kia Hốc Lôi trên miệng như trước không thừa nhận, bất quá, Cam Ninh rất thức thời, hắn biết rõ, có một số việc không nên hỏi, vậy thì đừng hỏi. Giang Trần mang theo Cam Ninh, đi vào một cái tương đối vắng vẻ địa phương, ban đêm không được động, chúng ta trước qua một đêm nói sau, ngày mai lại cùng Ngô Du hội hợp, ngươi có Ngô Du sư huynh tin tức sao? Cam Ninh hiếu kỳ hỏi, tạm thời còn không có, bất quá có lẽ rất nhanh thì có a. Giang Trần tự hồ tại lầm bầm lầu bầu. Cam Ninh gặp Giang Trần loại này khẩu khí, trong nội tâm càng là cơ hồ có thể để xác định, cái loại này kim sắc con chuột, có lẽ tựu là Giang Trần sư huynh thao túng, có lẽ, Giang Trần sư huynh cũng là bởi vì cái kia kim sắc con chuột, mới có thể nhanh như vậy tìm được chính mình. Giang Trần nằm ở một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây, nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra thập phần thích ý, Cam Ninh tắc thì là rất khó tĩnh hạ tâm lai, thỉnh thoảng đứng lên, bốn phía nhìn ra xa thoáng một phát, đến cuối cùng. Hắn dứt khoát đứng lên, tự hồ là ý định canh gác. Giang Trần nghe được Cam Ninh bên này động tĩnh, mở mắt ra, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Nửa tháng thời gian, một mực như vậy ráng chịu đi, cũng không cần phải. Trước nghỉ ngơi dưỡng sức a, Cam Ninh ngữ khí có chút hổ thẹn, nói ra, thực lực của ta thấp, không giúp được các ngươi gấp cái gì, tự để cho ta tới canh gác a. Giang Trần khoát tay áo, không cần, an tâm dưỡng thần. Không có người xâm nhập. Mặc dù có người xâm nhập, ta cũng có biện pháp sớm biết được. Không cần ngươi quá nhiều quan tâm, đúng rồi, ngươi đạt được thí luyện châu sao? Giang Trần lại bổ sung hỏi một câu, Cam Ninh có chút hổ thẹn gật đầu, ta chỉ may mắn đạt được một miếng, không tệ rồi, tiến đến mới một ngày mà thôi. Giang Trần không nghĩ tới Cam Ninh rõ ràng đã nhận được một miếng thí luyện châu, sư huynh, ngươi đạt được bao nhiêu? Giang Trần cười cười, ta hiện tại đỉnh đầu có 6 miếng thí luyện châu rồi, à. Thì có 6 miếng. Cam Ninh kinh ngạc vạn phần, theo Hốc Lôi chỗ đó thu được 2 miếng, nói cách khác, ngươi ngày hôm nay thời gian, chính mình tựu đã nhận được 4 miếng, Giang Trần lục tục ngo ngoe hoàn toàn chính xác đã được đến 4 miếng thí luyện châu, tăng thêm Hốc Lôi 2 miếng, tổng số xác thực đã có 6 miếng, bất quá, Giang Trần đối với số này một, kỳ thật cũng không hài lòng, hắn cảm thấy, lần này nửa tháng thời gian, cái này thí luyện châu đến cuối cùng, tuyệt đối không phải là một loại bình quân trạng thái. mà là sẽ xuất hiện cực kỳ cách xa giàu nghèo chênh lệch, cường đại tu sĩ, có lẽ đỉnh đầu sẽ có thiệt nhiều thí luyện châu, mà nhỏ yếu tu sĩ, có lẽ đến cuối cùng, một cái thí luyện châu đều giữ lại không đến. Dù sao, cuộc thi đấu này quy tắc rất tàn khốc, ngoại trừ giết người cướp của không cho phép bên ngoài, mặt khác các loại phương thức, vậy cũng đều là cho phép, cho nên, đến cuối cùng, rất có thể thí luyện châu hội tập trung ở rất ít người trong tay, mà những số ít này, nhất định thuộc về cực kỳ hung hãn tồn tại. Tổng cộng 600 miếng thí luyện châu, nếu quả thật tập trung ở cùng một chỗ, muốn dựa vào mấy chục miếng thí luyện châu đạt được đoàn đội quán quân, khó được là thật lớn. Dù sao, đây là 10 đại thánh địa cấp bậc cao nhất sân khấu, tụ tập quá nhiều không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Trong vòng một đêm, quả nhiên không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cái này lại để cho Cam Ninh đều cảm thấy có chút khó tin, đêm tối bản thân tựu là uống nhưỡng tà ác tốt nhất hoàn cảnh, không thể tưởng được, cái này ban đêm, rõ ràng qua như thế nhẹ nhõm, nếu như không có gặp được Giang Trần, Cam Ninh cái này ban đêm tất nhiên sẽ qua vô cùng dày vò. Giang Trần sư huynh, hôm nay chúng ta có cái gì an bài? Cam Ninh hiện tại, đối với Giang Trần có thể nói là đầu rạp xuống đất bội phục, ngôn ngữ tầm đó, cung kính dị thường, theo ta đi. Giang Trần cũng không làm giải thích quá nhiều, nếu như ngươi phát hiện thí luyện châu, ngươi tự rước chi. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt, à. Cam Ninh vội vàng giải thích, có thí luyện châu, tự nhiên là Giang Trần sư huynh ưu tiên lấy chi. Ta dù sao đối với bài danh không có gì truy cầu. Chỉ cần chúng ta tổng thành tích có thể xếp top 3, có điểm tích lũy ban thưởng, thành tích của ta cũng sẽ không quá kém. Giang Trần cười cười, ngươi đừng khách khí với ta. Thí luyện châu ta tự nhiên có biện pháp đạt được. Không cần theo ngươi chỗ đó cắt xén mấy miếng thí luyện châu. Cam Ninh nghe Giang Trần nói như vậy, biết rõ Giang Trần hoàn toàn chính xác không có cùng hắn cướp đoạt thí luyện châu ý tứ. Lập tức trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cam Ninh trước kia thật đúng là không thế nào phục người. Thế nhưng mà, hắn đối với Giang Trần, thật sự rất khó không phục. Hắn cảm thấy, Vĩnh Hằng Thánh Địa có Giang Trần như vậy một cái đại ca cấp nhân vật, hoàn toàn chính xác phi thường không tệ. Trước kia ngũ đại công tử thời đại, cho dù là tuy thần công tử, cũng không cách nào khiến người khác chịu phục, cho nên, ngũ đại công tử tầm đó, vẫn luôn là lẫn nhau không phục, mà nhưng, hiện tại Giang Trần thành trẻ tuổi, lão đại, Giang Trần diễn xuất, Giang Trần phong độ, hoàn toàn là một cái phi thường hợp cách lão đại, hơn nữa là phi thường ưu tú lão đại, ven đường, Cam Ninh ngạc nhiên phát hiện, Giang Trần sư huynh vậy mà nhiều lần đều có thể theo phi thường ẩn nấp trong góc tìm được thí luyện châu. Một buổi sáng xuống, bọn hắn rõ ràng hai lần theo trong góc đầu đã tìm được thí luyện châu. Giang Trần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, căn bản không có cùng Cam Ninh đoạt, đều cho Cam Ninh. Cái này lại để cho Cam Ninh mình cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Bất quá xem Giang Trần dạng như vậy, hiển nhiên là thật không có ý định cùng hắn đoạt. Đến trưa thời gian, Cam Ninh cảm xúc rõ ràng phi thường tăng vọt. Giang Trần lại bỗng nhiên nói, chúng ta đổi lại phương hướng, xa hơn bắc đi, thị phi quá nhiều. Cam Ninh giật mình, tại đây dạng hoang vắng hòn đảo bên trong, làm sao biết phía trước có cái gì là không phải? Chẳng lẽ Giang Trần sư huynh có biết trước năng lực, hay vẫn là nói, hắn có cường đại cảm ứng lực, có thể cảm ứng được tình hình quân địch hay sao? Giang Trần cũng không có giải thích, mà Cam Ninh cũng không cần Giang Trần giải thích. Hắn cảm thấy, Giang Trần đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Đi theo Giang Trần, hai người đi tây bên cạnh phương hướng cuốn đi. Chết tiệt, tiểu tử này là mũi chó sao? Như thế nào linh mẫn như thế? Hắn chẳng lẽ biết rõ, chúng ta ở chỗ này chờ ám toán hắn hay sao? Mặt phía bắc cách đó không xa, mấy người tu sĩ trong ánh mắt tràn ngập oán độc, bọn hắn bố trí bẫy rập, vốn là ý định ôm cây đợi thỏ. Kết quả lâm nhanh đến bẫy rập khu vực, người ta rõ ràng thay đổi phương hướng rồi. Chương 2924, cản đường ăn cướp. Cái này mấy cái gia hỏa, ăn mặc, hoặc nhìn lộ ra không phải cùng một đám người. Sáu người bên trong, ít nhất phân ra ba đợt người. Hơn nữa, cái này ba đợt người, rõ ràng ẩn ẩn hình thành một cái liên minh, tự hồ có tính nhắm vào vô cùng. Bất quá, bọn hắn ở chỗ này an bài bẫy rập, cũng không phải chuyên môn nhằm vào Giang Trần, mà là đối diện hướng bất luận cái gì một nhà thánh địa thiên tài, đều muốn cướp. Sáu người này cầm đầu một cái, là Bách Hoa Thánh Địa một gã thiên tài. Người này họ Tần, tên là Tần Hựu. Tại Bách Hoa Thánh Địa chính giữa, là thuộc về phi thường gần phía trước đỉnh cấp thiên tài, cơ hồ có thể tại trẻ tuổi bên trong, nổi tiếng tam giáp tồn tại. Tại bên cạnh hắn, có một cùng hắn xuyên lấy không sai biệt lắm quần áo và trang sức người trẻ tuổi, nhưng lại cái thiếu niên chim sáo đá, vẻ mặt ngắn ngủn tóc trắng, lộ ra đặc biệt khác loại. Mặt khác bốn cái, tắc thì phân biệt đến từ chính Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa. Cái này Tam Gia Thánh Địa, gần đây đều là quan hệ so sánh tốt, vụng trộm cũng là thuộc về cái loại này nửa đồng minh tính chất, quan hệ đi phi thường gần, mà cái này Tam Gia Thánh Địa, lại dùng Bách Hoa Thánh Địa cầm đầu. Bọn hắn lần này tới, mục tiêu cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng dạng, cũng là hướng về phía Minh Chủ vị trí đến. Nhất là Bách Hoa Thánh Địa, đối với Minh Chủ địa vị, có thể nói là phi thường khát khao. Cái kia Tần Hữu cũng thăm dò được Giang Trần đang tại tiếp cận bọn hắn bẫy rập, vốn tưởng rằng đây là một con cá lớn, ngoại trừ thí luyện châu bên ngoài, còn có thể vì Bách Hoa Thánh Địa hung hăng ra một hơi. Chỉ tiếc, cái kia Giang Trần trước khi đi đến nơi đây, lại thay đổi phương hướng rồi, cái này lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay vẫn là Giang Trần cố ý lãng tránh bọn hắn? Tần Hữu sư huynh, trước khi chúng ta đã thăm dò được rồi, tối hôm qua ta Đa Văn Thánh Địa hốt lôi, đã tại Giang Trần tiểu tử trong tay bại. Nói lời này, là Đa Văn Thánh Địa một cái khác miếng thiên tài, một thân màu xanh lá trang phục, phản phất cùng cái này một mảnh hòn đảo nhan sắc dung làm một thể, thì tính sao? Tần Hữu lạnh lùng cười cười, hốt lôi tiểu tử này, hữu dũng vô mưu, căn bản không biết địch nhân sâu cạn, liền muốn đi trêu chọc người ta. Hắn thất bại, Tần Mỗ một chút cũng không ngoài ý, hắn mặc dù bất bại tại Giang Trần trong tay, gặp được mặt khác chính thức cường hãn đối thủ, cũng nhất định là muốn bại. Hốt lôi bực này đỉnh cấp thiên tài, tại đây Tần Hữu trong miệng, tự hồ cũng không gì hơn cái này. Đa Văn Thánh Địa cái kia đồ xanh lục thiên tài, miệng giật giật, lại không có nói cái gì nữa. Hiển nhiên, hắn đối với Tần Hữu như thế làm thấp đi bọn hắn Đa Văn Thánh Địa sư huynh đệ, trong nội tâm cũng cực kỳ không cho là đúng. Chỉ là, Bách Hoa Thánh Địa hôm nay cường thế, lại là bọn hắn Đa Văn Thánh Địa quan hệ phi thường tốt đồng minh, cho nên, hắn mặc dù bất mãn, cũng không nói gì thêm. Tịch Diệt Thánh Địa một gã thiên tài lại nói, Giang Trần thật là rất giỏi, bất quá, một người quá thần kỳ, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia Đa Văn Thánh Địa đồ xanh lục thiên tài hiếu kỳ hỏi, vì cái gì không là chuyện tốt, ngươi muốn a, cái này Giang Trần thu thập hốt lôi, khẳng định thanh danh càng lớn a. Mọi người đối với hắn cũng càng kiên kỵ đi à nha, đúng thế, nhắc tới Giang Trần, đích thật là rất cao minh. Ta cũng hoài nghi, chúng ta 10 đại thánh địa trẻ tuổi, thật sự có người có thể địch nổi hắn sao, có lẽ có lẽ không có. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Có câu nói gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cái này Giang Trần càng làm náo động, lại càng hội không có bằng hữu, nếu như đến cuối cùng, thực lực của hắn khiến cho đại đa số người cảnh giác, như vậy, mọi người trong lúc vô hình sẽ hình thành một loại ăn ý, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như tất cả mọi người tập trung lại liên thủ chèn ép Giang Trần, hắn cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua nhiều người như vậy sao, không thể không nói, như vậy phân tâm, phi thường đánh trúng nhân tâm, là Tần Hữu, cũng là lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, Đinh sư đệ, nhìn không ra, ngươi còn rất có giải thích. Xác thực như thế, cái này Giang Trần cũng đừng quá kiêu ngạo rồi. Bằng không thì, hợp nhau tấn công thời gian, tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Hừ hừ, đừng nói hợp nhau tấn công, tự là chúng ta cái này bẫy rập, cái này bố cục, cái kia Giang Trần cũng không được đường vòng đi sao. Hắn đây đã là tâm e sợ rồi, cái này mấy cái gia hỏa, ở đằng kia lầm bầm lầu bầu, lại cầm Giang Trần không thể làm gì. Giang Trần cùng Cam Ninh đi phía tây đi một hồi, Giang Trần bỗng nhiên ngừng lại. Theo một chỗ rậm rạp bẫy rập chông gai trên đường nhỏ, một đường tìm tới, cái này nói tới nói lui, lại tự hồ quấn hướng về phía mặt phía bắc, sư huynh, con đường này, giống như lại vây quanh mặt phía bắc đi à. Cam Ninh có chút hồ nghi, Giang Trần như có điều suy nghĩ, lại chăm chú cảm ứng thoáng một phát, đột nhiên hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, vùng này thương tâm cây mùi, tương đối càng sinh động một ít. Mà chung quanh nơi này thương tâm cây, kỳ thật cũng không nhiều. Cam Ninh khẽ giật mình, hỏi, sư huynh có ý tứ là, ta hoài nghi, Ngô Du trải qua tại đây. Giang Trần cấp ra phán đoán của mình, Ngô Du sư huynh trải qua tại đây. Cái kia Cam Ninh cũng là kinh ngạc, vậy hắn hội đi nơi nào? Mặt phía bắc sao? Nhìn xem cái này bụi gai tiểu đạo một đường quanh co khúc khuỷu về phía trước, ngươi xem con đường này, dấu vết phi thường rõ ràng, là có người cố ý bố trí thành như vậy, dẫn đạo những người khác hướng bên này hành động. Giang Trần đối với từng cái chi tiết, đều quan sát phi thường cẩn thận, tận lực dẫn đạo. Cam Ninh càng thêm giật mình, chẳng lẽ nói, Ngô Du sư huynh là bị đừng người khác lầm lạc, vô cùng có khả năng. Giang Trần gật đầu, bằng không thì con đường này quả quyết sẽ không có nhiều người như vậy vì cái gì thủ bút ở đâu đầu. Giang Trần sức quan sát, xa xa không phải Cam Ninh có thể so, vậy chúng ta là theo đi qua. Hay vẫn là? Cam Ninh có chút mơ hồ, đương nhiên muốn theo đi qua, bất quá, tại đây đi qua, hay vẫn là sẽ đi đến cái kia không yên ổn khu vực. Chúng ta cứ như vậy đi qua, tương đương hay vẫn là hướng trong trạm bẫy đầu toản. Bên kia, chí ít có vài tên tu sĩ, hơn nữa, bọn hắn rõ ràng cho thấy muốn tại đâu đó ven đường ám toán những người khác, Giang Trần phi thường có nắm chắc, vậy làm sao bây giờ? Cam Ninh cảm thấy có chút không biết làm sao. Vài tên tu sĩ, một khi thật sự phát sinh xung đột, Giang Trần sư huynh thần thông quảng đại, Cam Ninh lại lo lắng, chính mình lại một lần cản trở, làm sao bây giờ? Giang Trần khoan thai cười cười, bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm tư muốn chiêu đãi chúng ta cũng không thể làm cho nhân gia thất vọng a. Ta ý định đi qua, nhưng không phải theo bọn hắn thiết lập con đường đi qua. Từ nơi này đi qua, chúng ta là đưa đồ ăn đến cửa, đổi cái địa phương, chúng ta đi xem, cái này mấy cái gia hỏa trên người, có bao nhiêu thí luyện châu. Nghe được Giang Trần nói như vậy, Cam Ninh mới có chút hiểu được, vì cái gì Giang Trần sẽ không theo hắn cướp đoạt thí luyện châu. Nguyên lai Giang Trần sư huynh ngay từ đầu chủ ý, sẽ không theo trên người hắn đánh, Giang Trần sư huynh là muốn đi ăn cướp càn quét những người khác trong tay thí luyện châu. Nhất là những ven đường này chặn đường ôm đoàn tu sĩ đội ngũ, chỉ sợ đỉnh đầu thí luyện châu thêm nữa, nếu như có thể theo trong tay bọn họ cướp đoạt đến, trận này thiên tài ở giữa thi đấu, bọn hắn phân đội nhỏ, tự thật sự rất có hy vọng đạt được tốt thứ tự, Tần Hữu bọn người, hay vẫn là mơ mơ màng màng. Vẫn còn vì Giang Trần không có tiến vào vòng vây của bọn hắn cảm thấy ảo não không thôi. Hoàn toàn không có có ý thức đến, bọn hắn nhìn chầm chầm con mồi, đã thành bọn hắn sau lưng thợ săn. Mà chính bọn hắn, tắc thì thành con mồi, chương 2925, quỷ dị phù văn, Tần Hữu bọn hắn tổng cộng có 6 người, phân công không phải minh xác, chính giữa khu vực hai gã tu vi mạnh nhất, tọa trấn hạch tâm khu vực. Hai cánh đều có hai gã thiên tài tu sĩ, phụ trách theo bốn cái phương vị quan sát động tĩnh, loại này phân công, lại để cho bọn hắn cản đường cướp bóc lộ ra phi thường hữu hiệu suất. Lúc này mới một hai ngày đi qua, bọn hắn đỉnh đầu thí luyện châu, đã phi thường khả quan rồi, mỗi người đỉnh đầu bên trên, đều có vài miếng thí luyện châu. Nếu như cứ như vậy xuống dưới, nửa tháng thời gian trôi qua, rơi tại mấy người bọn hắn trong tay người thí luyện châu, chỉ sợ đều được có 100-200 cái. Tần sư huynh, bên kia giống như có chút động tĩnh. Ta qua đi xem. Tịch diệt thánh địa cái kia họ Đinh tu sĩ, chủ động đưa ra đạo, tốt, ngươi đi xem, có phải hay không có cái gì dê béo xâm nhập rồi. Tần Hữu hiển nhiên là 6 người này rõ ràng hợp lý, trung tâm tọa trấn, Lâm sư đệ, ngươi cũng đi bốn phía nhìn một cái, nhìn xem có hay không khách tới cửa. Tần Hữu trong miệng Lâm sư đệ, thì là đa văn thánh địa trước khi tên kia đồ xanh lục thiên tài, cái kia đồ xanh lục Lâm sư đệ gật đầu, phụng mệnh mà đi. Bất quá, chuyến đi này, đã qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, Tần Hữu trong miệng Đinh sư đệ cùng Lâm sư đệ, vậy mà đều chưa có trở về, cái kia Bách Hoa Thánh địa một danh khác đầu bạc tu sĩ, cau mày nói, bọn hắn đang làm cái gì? Một điểm tính kỷ luật đều không có. Không phải đã nói rồi sao? Mỗi lần đi tuần thời gian, không thể vượt qua 2 phút đồng hồ, lại không là tới nơi này nghỉ phép du sơn ngoạn thủy, có thể nào như thế không giảng kỷ luật? Cái này tuổi trẻ đầu bạc tu sĩ, lớn lên so sánh có đặc điểm. Lời nói này, hiển nhiên là có chút tức giận, Tần Hữu cũng là hơi có chút căm tức. Chỉ có điều, hắn Tần Hữu là một đoàn người chính giữa thủ lãnh, nhất định phải càng bao dung một ít, có mấy lời đầu bạc tu sĩ có thể nói, hắn Tần Hữu tự bất tiện nói, dù sao, mặt khác thánh địa thiên tài, cũng không phải là trời sinh thấp bọn hắn nhất đẳng. Chỉ có điều người ta kính trọng bọn hắn Bách Hoa thánh địa hiển hách uy danh, đem quyền chủ đạo đưa cho bọn họ mà thôi, bằng không thì nếu như người ta thật sự không mua ngươi sổ sách, cũng không phải là không thể được. Tiếp tục chờ xuống dưới, lại qua một phút đồng hồ, cái kia họ Đinh tu sĩ cùng Lâm sư đệ, còn không có trở lại, Tần Hữu cái trán, thoáng cái liền có hơn rất nhiều nếp nhăn, thì thào lẩm bẩm, hai người này, đến cùng tại chơi cái gì? Chẳng lẽ ước hẹn sao? Nếu như không phải hai người kia mặt khác hai người đồng bạn đều còn ở nơi này, bọn hắn đều thậm chí muốn hoài nghi, có phải hay không hai người này chạy trốn? Không muốn theo chân bọn họ hợp tác rồi, Tần đại ca, nhà của ta Lâm sư huynh chậm chạp không quy, tiểu đệ muốn đi xem đến tột cùng. Đa văn thánh địa cái khác tu sĩ, nhưng lại đưa ra đạo, tịch diệt thánh địa khác một người tu sĩ, cũng là chủ động xin đi giết giặc, chậm đã. Tần Hựu cũng không ủng hộ, các ngươi có nghĩ tới không có, nếu như Đinh sư đệ cùng Lâm sư đệ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi hiện tại đuổi đi qua, có phải hay không lao vào chỗ chết. Nghe Tần Hựu nói như vậy, hai người kia sắc mặt đều là đại biến, ra ngoài ý muốn, Tần đại ca, nếu như Đinh sư huynh xảy ra vấn đề, chúng ta cái này phân đội nhỏ, phiền toái tựu lớn hơn. Cho nên, ta nhất định phải đi nhìn xem, bọn hắn sáu người này tụ cùng một chỗ, chỉ là tạm thời gặp được kết minh, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tổ hợp, nói trắng ra là tựu là ở chỗ này ám toán người khác, cướp được chỗ tốt, mọi người lẫn nhau chia cắt, mà trên thực tế, liên quan đến hạch tâm lợi ích, hay vẫn là riêng phần mình phân đội nhỏ. Dù sao, phân đội nhỏ thành tích là muốn tham gia bài danh, cho nên, bọn hắn đối với chính mình phân đội nhỏ đồng đội, lại là đồng môn, còn là phi thường quan tâm. Thấy bọn họ cứu không trở lại, trong lòng đều là lo lắng, muốn đi xem đến tột cùng, hai người các ngươi, thật đúng là cố chấp a. Tần Hựu nhíu mày, bất quá, hắn lập tức vẫn gật đầu, vậy các ngươi trên đường đi cẩn thận một chút, một khi gặp được tình huống như thế nào, nhớ rõ nhất định phải tùy thời thông tri. Không muốn khinh suất, nhiều hơn vận dụng đầu óc của các ngươi. Hai người kia không tâm tình nghe Tần Hựu nói nhảm, đều là lừa gạt gật đầu, liền chạy trốn ra ngoài. Bởi như vậy, hiện trường cũng chỉ còn lại có Tần Hựu cùng cái kia đầu bạc tu sĩ hai cái bách hoa thánh địa tu sĩ rồi. Tần sư huynh, tiểu đệ cảm thấy có chút không đúng. Cái kia đầu bạc tu sĩ, đối với Tần Hựu hay vẫn là thành thật với nhau, dù sao, bọn họ là một cái phân đội nhỏ, mà Tần Hựu lại là bọn hắn đội trưởng, ta cũng biết có điểm gì là lạ. Sư đệ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta không sai biệt lắm chuẩn bị ly khai tại đây. Ta cảm giác, mấy tên kia, hẳn là gặp được phiền toái. Bằng không thì lâu như vậy thời gian, nhất định là có tin tức, cái kia đầu bạc tu sĩ khẽ giật mình, không chờ bọn họ sao, hơn phân nửa là đợi không được rồi. Tần Hựu lắc đầu, nói sau, chúng ta ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, nhất định kinh động đến những người khác. Phải đánh một thương đổi một chỗ, tốt. Đầu bạc tu sĩ cũng không phản đối, trên thực tế, hắn cũng sớm đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Nếu như bốn người kia về không được, chỉ dựa vào hai người bọn họ ở chỗ này, tuyệt đối là không có bất kỳ ưu thế, đừng nói chặn đường người khác, không bị người khác cắn trả tự cám ơn trời đất rồi. Hai người hơi chút thu thập thoáng một phát, liền chuẩn bị ly khai. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia Tần Hựu bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, hướng một chỗ hư không vọt tới, người nào? Tần Hựu cùng cái này đầu bạc tu sĩ, hai người cực kỳ ăn ý, đang khi nói chuyện, hai người đã lưng tựa lưng hiện ra cơ giác xu thế, lộ ra cực kỳ cẩn thận, đột nhiên, hư không ra vô duyên vô cớ, xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn. Đón lấy, khi bọn hắn bên người bốn phía, từng đạo quỷ dị phù văn, như là trong suốt tấm gạch đồng dạng, không ngừng mã, không ngừng xây, hình thành từng mặt hư không chi tường, cái kia tình hình, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, từng đạo phù văn. Thuận tiện như khiêu dược tinh linh bình thường, lại để cho người nhìn xem đã cảm thấy hoa mắt. Sư huynh, đây là cái gì? Đầu bạc tu sĩ có chút nhìn không thấu sâu cạn, là trận pháp sao? Tần Hựu nhíu mày, lắc đầu, thoạt nhìn không giống như là cái gì trận pháp. Bất quá, cái này phù văn thập phần quỷ dị, chúng ta thừa dịp cái này phù văn còn không có đem chúng ta triệt để phong tỏa, rút lui, hướng chỗ nào, yếu kém nhất khu vực, giống như tại mặt phía nam. Đi! Tần Hựu một chút cũng nghiêm túc, nói đi là đi, tuyệt đối không ham chiến, hai đạo thân ảnh, vô cùng mau lẹ, hướng mặt phía nam phương vị vọt tới, chỉ là, chờ bọn hắn vọt tới mặt phía nam khu vực, mới phát hiện, phiến khu vực này phù văn, cũng một chút cũng không ít, nhưng lại đang không ngừng gia tăng bên trong, không tốt, tại đây không có lối ra, lại chuyển. Tần Hựu hơi chút thăm dò thoáng một phát, liền phát hiện, những quỷ dị này phù văn, vậy mà ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Bên trong năng lượng, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể xông vào tồn tại, bọn hắn liên tục vọt lên 4-5 lần, lại phát hiện, từng cái bọn hắn cho rằng là bạc nhược yếu kém khu vực, trên thực tế căn bản đều là biểu hiện giả dối, không có một chỗ là chân chính bạc nhược yếu kém khu vực, hai người như là không đầu con ruồi đồng dạng, liên tục đột phá, liên tục vấp phải trắc trở, rầm rầm rầm phanh, tự khi bọn hắn liên tục trùng kích thời điểm, bọn hắn chỗ khu vực, một đạo đón lấy một đạo thân ảnh, không ngừng rơi xuống tiến đến, rõ ràng là trước mất tích bốn người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2926, tràn đầy thu hoạch, Tần Hựu biểu lộ, thoáng cái tự cứng nhắc lại, giờ phút này, hắn triệt để minh bạch, chính mình gặp được đại phiền toái rồi, ngay tại hắn ngắn ngủi thất thần lập tức, những phù văn kia không ngừng tiếp cận, tạo thành phù văn như là lớp kính chắn cự tường, không ngừng tiếp cận, đem không gian của bọn hắn không ngừng đè ép, Tần sư huynh, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật. Cái kia đầu bạc tu sĩ trợn tròn mắt, ngữ khí tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn làm là thánh địa thiên tài, coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà như thế một màn quỷ dị, trước đây nhưng lại chưa từng gặp qua, coi như là trận pháp, tự hồ cũng không có di động công hiệu a, loại này không ngừng tiếp cận phù văn, cho người cảm giác, giống như là di động trận pháp tựa như, hơn nữa uy lực bá đạo, dùng lực lượng của bọn hắn, hoàn toàn không có năng lực lao ra, ở ngoại vi, Giang Trần thần sắc, nhưng lại dù bận vẫn ung dung. Hắn vừa rồi cũng là tiểu thử một chút thân thủ, lại không nghĩ rằng, cái này hư không phù văn một khi thi triển ra, quả nhiên cũng là không như bình thường. So với việc trận pháp, hư không phù văn thi triển ra, quả nhiên càng thêm linh hoạt. Có lẽ hư không phù văn công thủ không bằng chính thức trận pháp cường đại như vậy, nhưng là, tại thời điểm chiến đấu, hư không phù văn thao túng thuận tiện, có thể tùy thời bố trí, so trận pháp không thể nghi ngờ thắng tại mau lẹ tính, Cam Ninh hiện tại. Còn lại chỉ có kinh ngạc rồi. Chứng kiến Giang Trần thần thông cường đại như thế, giơ tay nhấc chân tầm đó, thi triển thần thông, thậm chí là hắn Cam Ninh không nhận ra không hiểu tồn tại, ngoại trừ vui lòng phục tùng bên ngoài, Cam Ninh đã không có cái khác cảm giác rồi. Tần Hựu cùng cái kia đầu bạc tu sĩ, chống cự một hồi về sau, đúng là vẫn còn vô lực xoay chuyển trời đất, bị cái kia hư không phù văn triệt để phong tỏa trấn áp. Sau nửa canh giờ, tại Cam Ninh trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, Giang Trần gặt hái được hơn 40 miếng thí luyện châu, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Cam Ninh trong nháy mắt, triệt để đã minh bạch, vì cái gì Giang Trần gặp được thí luyện châu, căn bản không cùng hắn Cam Ninh đã đoạt. Có thủ đoạn như vậy, còn dùng được lấy cùng hắn đoạt cái kia một miếng hai miếng thí luyện châu sao? Giang Trần ngược lại là không có bạc đãi Cam Ninh, gặp người có phần, ngược lại là phân ra Cam Ninh 5 miếng thí luyện châu. Cam Ninh lắp bắp, ta cũng có phần, Giang Trần cười cười. Lại nói, nhận lấy a. Vậy cũng là tiền tài bất nghĩa rồi, tiền tài bất nghĩa. Cam Ninh sững sờ, những cái thứ này, nguyên một đám trên người đều có 6-7 miếng thí luyện châu, dùng năng lực của bọn hắn, đâu có thể nào tại 1-2 ngày thời gian, đạt được nhiều như vậy thí luyện châu. Nói sau, mấy người bọn hắn người tụ tập cùng một chỗ, không có phân tán khai, theo như xác suất nói, cái này một khu vực thí luyện châu, phân khi bọn hắn mỗi người trên đầu thì càng thiếu đi. Thế nhưng mà bọn hắn đỉnh đầu bên trên lại có nhiều như vậy, giải thích duy nhất, chính là bọn họ ôm đoàn rồi, cản đường cướp bóc. Loại này hoạt động, có thể so với chính mình tìm thí luyện châu tới lợi ích thực tế, Giang Trần cái này phân tích, cũng là hợp tình hợp lý, thì ra là thế, những hỗn đảng này. Cam Ninh hùng hùng hổ hổ, một mực đều nghe nói, Bách Hoa Thánh Địa cùng Đa Văn Thánh Địa, còn có Tịch Diệt Thánh Địa vụn trộn kết thành đồng minh. Xem ra, quả nhiên không giả a. Chỉ có điều, đám người kia vận khí cũng là không tệ, rõ ràng có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tụ tập, đều có các đích phương pháp xử lý, đương nhiên, cũng có vận khí thành phần. Giang Trần khoát tay áo, chúng ta được tăng thêm tốc độ, sớm chút tìm được Ngô Du, Cam Ninh có chút ít lo lắng, trước khi sư huynh ngươi không phải phân tích cái kia vùng có thương tích tâm cây khí tức, hơn nữa phi thường nồng đậm sao. Ta lo lắng, có thể hay không Ngô Du thời gian, đã bị bọn hắn ám toán. Có lẽ còn không có. Giang Trần lắc đầu, chúng ta tìm tiếp, ta cảm giác manh mối còn không có đoạn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, như loại này tạm thời tính đồng minh, tốt mất cái thiên tài tụ tập cùng một chỗ, khó lòng phòng bị a. Cam Ninh vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí, Giang Trần nhưng lại nhoẻn miệng cười, ta ngược lại hy vọng thường xuyên có thể gặp được đến loại chuyện tốt này, như thế, chúng ta mới không cần phí quá nhiều khí lực, đi tìm thí luyện châu. Cam Ninh sững sờ, lập tức mất cười rộ lên, nói cũng đúng, Giang Trần sư huynh mạnh như thế hung hãn, như Tần Hựu loại này có uy tín danh dự đỉnh cấp thiên tài, hắn đều cùng hành hạ đồ ăn đồng dạng, nhẹ nhõm đem đối phương đùa bẩn tại bàn tay tầm đó, còn có thể sợ loại này trận thế sao, chỉ muốn hay không vô cùng chủ quan, Giang Trần sư huynh tại nơi này hòn đảo bên trên, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Nói trở lại, chính mình cùng Ngô Du có thể cùng Giang Trần sư huynh tổ đội, quả nhiên là dính thiên đại quan. Nếu như không có hai người bọn họ, Giang Trần sư huynh một người khinh trang thượng trận, nói không chừng thu hoạch còn càng lớn. Đoạn đường này đi qua, loại này cơ hội tốt, nhưng lại không còn có xuất hiện. Hiển nhiên, vùng này khu vực, bởi vì Tần Hữu nhóm người này hoành hành, mặt khác thiên tài đều hữu ý vô ý tránh đi chỗ này, đây cũng là Tần Hữu bọn hắn cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, thẳng cho tới bây giờ, Ngô Du còn không có bất luận cái gì tin tức, mới đầu, Cam Ninh vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá dần dà, hắn cũng hiểu được, tự tính toán không có tìm được Ngô Du, tự hồ cũng không ngại đại cục, dùng Giang Trần sư huynh loại này thu hoạch thí luyện châu thế, tự tính toán không cần Ngô Du cái kia một phần cống hiến, bài danh cũng nhất định là độc chiếm ngao đầu, bọn hắn cái này phân đội nhỏ bài danh, cũng tuyệt đối là vững vàng có thể trùng kích top 3, thậm chí là trùng kích đoàn đội quán quân, lấy được cái kia điểm tích lũy ban thưởng. Về phần Ngô Du, dù sao tại đây quy tắc, tuyệt đối không cho phép sát nhân. Bọn hắn cũng không cần lo lắng Ngô Du sinh tử an nguy, đã đến ngày hôm sau ban đêm, còn không có Ngô Du tin tức, đã có trước một đêm kinh nghiệm, Cam Ninh lại không có lại chủ động nói canh gác sự tình rồi, bởi vì hắn biết rõ, loại tình huống này, không cần hắn canh gác, có người không có mắt đến công kích Giang Trần sư huynh, không thể nghi ngờ là chủ động đưa đồ ăn đến cửa. Có lẽ, Giang Trần sư huynh còn ước gì rồi, quả nhiên, cùng ngày ban đêm, thật đúng là có hai gã không có mắt gia hỏa, suốt đêm tới gần, hiển nhiên là cảm thấy Giang Trần bọn họ là dê béo, đêm hôm khuya khoắt, rõ ràng một điểm phòng ngự đều không có, tự trên tàn cây nghỉ ngơi, cho nên, hai người này vẻ mặt hưng phấn mà sờ đi qua, kết quả có thể nghĩ, tại chỗ bị Giang Trần cầm xuống. Giang Trần thậm chí liền đối mặt cơ hội đều chưa cho bọn hắn, tự đưa bọn chúng cho đã trấn áp, thuận tay thì đem bọn hắn lấy được thí luyện châu cùng nhau lấy, cái này lưỡng gia hỏa đỉnh đầu thí luyện châu, nhưng lại không nhiều lắm, chỉ có chính là 5 miếng mà thôi, nhưng mà Giang Trần tự nhiên sẽ không ngại ít, cùng nhau xin vui lòng nhận cho. Cam Ninh lại từ trong phân đã đến một miếng, loại này không làm mà hưởng cảm giác, lại để cho Cam Ninh hơi có chút không có ý tứ, dù sao, hắn từ đầu tới đuôi, cơ hồ là cái gì cống hiến đều không có. Đã đến ngày thứ ba, Giang Trần bọn hắn cũng phát hiện, rất nhiều phân đội nhỏ đã bắt đầu chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, thậm chí không ít phân đội nhỏ 3 người, cũng đã tề tựu rồi. Bởi như vậy, cái này hòn đảo thế cục, trong lúc vô hình tự nhiên lại xuất hiện biến hóa. Rất nhiều thiên tài, không bao giờ nữa là độc lai độc vãng, mà là đoàn đội hành động. Loại tình huống này, đối với Giang Trần hành động của bọn hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít là có chút ảnh hưởng. Giang Trần bọn hắn phân đội nhỏ, cùng mặt khác phân đội nhỏ tình huống có chỗ bất đồng. Có chút phân đội, bọn hắn tổ đội thiên tài, lẫn nhau thực lực đều so sánh tiếp cận, cho nên chỉnh thể thực lực cơ hồ không có đoạn bản. Giang Trần phân đội, Cam Ninh thực lực độ chênh lệch, Ngô Du thực lực cũng coi như. Cho nên, luận chỉnh thể thực lực, bọn hắn cái này phân đội nhỏ thì ra là xem Giang Trần một người. Chương 2927, Độc Phi Thạch Thanh Lộ, ngày thứ tư, Giang Trần bọn hắn rốt cục đã có Ngô Du tin tức. Tin tức này, nhưng lại do Vệ Kim Thử nhất tộc mang về đến. Tin tức cũng không phải tin tức tốt, bởi vì Ngô Du đã rơi vào những người khác trong tay. Vệ Kim Thử nhất tộc, đối với bắt lấy Ngô Du người, cũng không rõ ràng lắm là cái gì địa vị, bất quá Vệ Kim Thử lại nâng lên, đối phương có một đám người. Trong đó tự hồ còn kể cả trước khi Giang Trần thu thập qua Tần Hữu bọn người, Tần Hữu. Giang Trần nhíu mày, lúc trước hắn đem 6 người này đã trấn áp về sau, cũng không có câu nệ bọn hắn, mà là đưa bọn chúng đánh ngất xỉu, mặc kệ tự sanh tự diệt, lại không nghĩ rằng, lưỡng ngày thời gian trôi qua, cái này mấy cái gia hỏa lại đi ra gây sóng gió. Cam Ninh, Ngô Du hạ lạc có tin tức. Giang Trần nhìn thoáng qua Cam Ninh, Cam Ninh nhưng lại không biết Giang Trần cùng Vệ Kim Thử trao đổi tình huống, sững sờ, Giang Trần sư huynh có phát hiện gì hay sao, hắn rơi vào trong tay người khác rồi. Giang Trần nhàn nhạt nói ra, à, ai làm hay sao? Cam Ninh chấn động, trước mắt còn không biết, ta suy đoán, hơn phân nửa vẫn là cùng Bách Hoa Thánh Địa có quan hệ. Giang Trần lông mày nhẹ nhàng nhảy dựng, trước khi cái kia Tần Hữu, cũng không quan hệ, quả nhiên là tên hỗn đảng kia. Cam Ninh nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như vậy, nên đem bọn họ cả đám đều phế bỏ. 10 đại thánh địa tầm đó, vốn cũng không có không chết không ngớt cừu hận, thậm chí bọn hắn tại chống lại ngoại vực cường đạo thời điểm, còn là đồng minh quan hệ, cho nên, 10 đại thánh địa tầm đó, một mực đều phi thường để ý quan hệ giữ gìn, cũng sẽ không dễ dàng liền giết người, cũng không có ai nguyện ý đứng ra phá hư loại quan hệ này. Nếu quả thật động sát nhân, cái này quan hệ tự nhất định chuyển biến xấu rồi. Cho nên, quy tắc là tuyệt đối không cho phép sát nhân, nhưng là, quy tắc cũng không có không cho phép phế nhân. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cho nên, nếu như Giang Trần nguyện ý, đem những người kia cả đám đều phế bỏ tu vi, kỳ thật cũng không trái với quy tắc. Giang Trần sở dĩ không có làm như vậy, một là vì Vĩnh Hằng Thánh Địa danh tiếng cân nhắc, hai là không muốn phá hư 10 đại thánh địa ở giữa loại quan hệ này. Võ đạo thế giới, phế nhân tu vi, cùng thương tánh mạng người kỳ thật khác biệt cũng không lớn rồi. Chính là bởi vì như thế, Giang Trần mới căn cứ được làm cho người chỗ tạm tha người nguyên tắc, không có đối với Tần Hựu những người kia đau nhất hạ độc thủ, lại không nghĩ rằng, Ngô Du đến cùng hay vẫn là đã rơi vào những cái thứ này trong tay, nếu như không biết Ngô Du hạ lạc, coi như bỏ qua. Nếu như đã biết, lại còn không đi cứu, Giang Trần ý niệm trong đầu bên trên tựu gây khó dễ, đi, chúng ta đi yếu nhân. Giang Trần nghĩ nghĩ, nhưng lại đạo, Cam Ninh gật gật đầu, đi theo Giang Trần sau lưng, cũng là bước nhanh đi. Bất quá, hắn lập tức liền nhớ lại một sự kiện, nhưng lại mở miệng nói, sư huynh, nếu như là Bách Hoa Thánh Địa, là cái kia Tần Hựu cũng thì thôi, nếu như là Thạch Thanh Lộ, lại phải cẩn thận một ít, Thạch Thanh Lộ. Giang Trần nhíu mày, cùng cái kia Thạch Huyền có quan hệ sao? Có. Cam Ninh gật gật đầu, Thạch Gia, là Bách Hoa Thánh Địa phi thường nổi danh một cái họ, là Bách Hoa Thánh Địa trụ cột thế gia vọng tộc một trong. Mà cái này Thạch Thanh Lộ, một mực được vinh dự là Bách Hoa Thánh Địa trẻ tuổi, 5.000 năm qua có hy vọng nhất thiên tài, những năm này, nàng mấy có lẽ đã không tham dự trẻ tuổi các loại tranh danh đoạt lợi. Ai từng muốn, lần này nàng rõ ràng tới tham gia thiên tài thi đấu, nhìn ra được, Bách Hoa Thánh Địa là nguyện nhất định phải có, nàng này đã có này khen ngợi, nhất định không tầm thường. Giang Trần cũng không khinh địch, đúng vậy, Thạch Thanh Lộ những năm này phi thường thần bí thấp điều, bất quá sớm mấy năm, nàng đã bị người vinh dự, độc phi, tại dụng độc một đạo, tuổi còn trẻ, cũng đã xông rơi xuống hiển hách uy danh. Cam Ninh nói đến đây độc phi tên tuổi, cũng là ngữ khí ngưng trọng, nhìn ra được, Cam Ninh đối với cái này Thạch Thanh Lộ, là phi thường kiên kỵ. Giang Trần nhíu mày, chính mình đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng có chút lâu lắm rồi. Vẫn đối với mặt khác Thánh Địa sự tình, quan tâm không nhiều lắm, không thể tưởng được, cái này 10 đại Thánh Địa, thật đúng là không thiếu hụt thiên tài. Ban đầu ở Vĩnh Hằng Thánh Địa thời điểm, một mực đều nghe người ta nói, cái kia Hạ Hầu Tông Tu Vi, có thể nói 10 đại thánh địa cao cấp nhất tồn tại, thậm chí còn có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất thiên tài. Giang Trần đối với loại này thuyết pháp, tuy nhiên một mực không thế nào tính, nhưng là không có quá nhiều hoài nghi. Ngày đó đánh bại Hạ Hầu Tông về sau, lại để cho hắn cảm thấy, 10 đại thánh địa tuổi trẻ thiên tài, cho dù là đỉnh cấp thiên tài, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ chính mình lúc trước là có chút lầm tin. Cái kia Hạ Hầu Tông thiên phú tuy siêu quần, nhưng là muốn nói vấn đỉnh trẻ tuổi thứ nhất, hiển nhiên là vô nghĩa. Tự nói cái kia Hốt Lôi, tại cái gì phương diện, đều so Hạ Hầu Tông ưu tú không ít, chớ nói chi là, hiện tại Cam Ninh nâng lên cái này độc phi Thạch Thanh Lộ, sư huynh, nếu như là cái này độc phi ra tay, chúng ta nhất định phải coi chừng. Nghe nói cái này độc phi ra tay, có thể cho trong vòng nghìn dặm ở trong, sinh linh đồ thán, một cái người sống đều không có. Cam Ninh hiển nhiên là nghe qua không ít độc phi Thạch Thanh Lộ nghe đồn, cho nên, ngôn ngữ tầm đó, lộ ra cực kỳ kiên kỵ, từ xưa dụng độc tu sĩ, đều là tu sĩ khác hết sức kiên kỵ tồn tại. Giang Trần đối với Cam Ninh sợ hãi, vẫn là có thể lý giải, bất quá, nói đến dụng độc, Giang Trần bản thân tựu là đại hành gia. Kiếp trước càng là chơi cái này tổ tông, nhắc tới độc phi Thạch Thanh Lộ, Giang Trần tuy nhiên không đến mức khinh thị, nhưng cũng không trở thành sợ hãi. Cam Ninh, yên tâm đi. Thiên hạ kỳ độc, ta tự hỏi cũng biết không ít. Cái kia độc phi Thạch Thanh Lộ nếu thật là lợi hại như vậy, ta ngược lại là muốn đi chiếu cố nàng. Chỉ hy vọng, nàng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Giang Trần ngữ khí khoan thai, nụ cười trên mặt, như cái kia mùa xuân 3 tháng ánh mặt trời, trong lúc vô hình, lại để cho Cam Ninh trong nội tâm ổn không ít. Phệ Kim Thử nhất tộc, lục tục có tin tức phản hồi về đến. Quả nhiên, căn cứ Vệ Kim Thử phản hồi tin tức, cái kia vùng khu vực, hơn 10 dặm trong phạm vi, rất nhiều khu vực đều có các loại kỳ độc trận pháp chiếm giữ. Chỉ là, kỳ quái chính là, những độc kia trận, cũng không có triệt để đem một khu vực như vậy phong tỏa. Bất quá, căn cứ vệ kim thử nhất tộc hình dung, Giang Trần khóe miệng nhưng lại tràn ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Xem ra, cái này dụng độc chi nhân, quả nhiên không phải bình thường nhân vật, cái này độc trận, rõ ràng cố ý thả ra rất nhiều lỗ hổng. Cái này cùng túi lưu một cái lỗ hổng, lại để cho người đi bên trong toản một cái đạo lý, chỉ cần đi vào cái này lỗ hổng, như vậy trên cơ bản, chẳng khác nào là cái này dụng độc chi nhân đồ chơi rồi, chẳng lẽ, thật sự là Cam Ninh trong miệng nói cái này độc phi thạch thanh lộ. Giang Trần ngược lại là cảm thấy có chút thú vị, Thạch Huyền bị chính mình đã bại, thành chính mình đang nô, hiện tại, Thạch Huyền vãn bối, rõ ràng lại cùng chính mình gạch lên, nếu thật là cái này độc phi thạch thanh lộ, Giang Trần ngược lại là có chút bội phục đối phương, Thạch Huyền như vậy nhân vật, đều bại tại trong tay mình, cái này thạch thanh lộ với tư cách vãn bối, còn dám cùng chính mình khiêu chiến, hoặc là tựu là người không biết không sợ, hoặc là tựu là xác thực có thực học, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Giang Trần hỏi, Cam Ninh, Bách Hoa Thánh Địa, ngoại trừ cái này độc phi thạch thanh lộ bên ngoài, còn có cái gì lợi hại thiên tài sao? Cái kia Tần Hựu, được cho mấy nhân vật, Tần Hựu nha, nhiều lắm là tính toán thứ tư số thiên tài, ta cũng không xác định. Ngoại trừ độc phi thạch thanh lộ bên ngoài, còn có một Lục Minh Giả, cùng độc phi thạch thanh lộ, có thể nói Bách Hoa Thánh Địa song bích, Cam Ninh thực lực bình thường, nhưng là đối với 10 đại thánh địa sự tình. Hay vẫn là nghiên cứu tương đối nhiều, chương 2928, trận thế rất cao minh, như là đã xác định là độc phi thạch thanh lộ bọn hắn gây nên, Giang Trần cảm thấy, lại mang lên Cam Ninh đi, khả năng tựu so sánh gặp nguy hiểm rồi, Giang Trần chính mình tự nhiên không sợ, nhưng là mang theo Cam Ninh, hắn cũng không dám 100% xác định chính mình có thể chiếu cố đến Cam Ninh, cho nên, hắn quyết định trước đem Cam Ninh dàn xếp tốt, đương nhiên, dùng Cam Ninh thực lực, mặc kệ tìm được cỡ nào vắng vẻ địa phương, cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Dù sao, cái này hòn đảo bên trên, hiện tại rất nhiều phân đội đã tụ tập cùng một chỗ, nhân đa nhãn tạp, rất dễ dàng có thể phát hiện đến Cam Ninh. Cho nên, Giang Trần quyết định, đem Cam Ninh dàn xếp tốt rồi, bố trí lại một cái phòng ngự trận pháp. Đã có trận pháp này, trên cơ bản có thể bảo đảm an bình tự bảo vệ mình là không có vấn đề rồi, trừ phi là cái loại này đặc biệt hết hy vọng mắt người. Nếu không không có người nguyện ý gặm loại này xương cứng. Dù sao, đây là thí luyện, ai cũng không muốn đem thời gian hao phí tại phía trên này. Người hoa một hai ngày đi công phá một cái trận pháp, thành phẩm bên trên rõ ràng không có lợi nhất. Tới nơi này đều là người tin, ai cũng hội tính toán khoản này sổ sách. Cam Ninh, trận pháp này, cho dù là thiên vị thất trọng tu sĩ, muốn phá vỡ, cũng muốn hao phí một hai ngày thời gian. Người lúc này gian, có lẽ có thể bảo an toàn bộ. Đương nhiên, nếu như ngươi không chịu ngồi yên, có thể quanh thân chuyển một chuyến, như có không ứng phó qua nổi cục diện, lại tiến vào trận pháp này tránh đầu gió. Cam Ninh rất là cảm kích, hắn biết rõ, nếu như không có hắn và Ngô Du, nói không chừng Giang Trần sư huynh còn càng nhẹ nhõm, đã có hai người bọn họ, ngược lại thành người ta vướng víu. Tiểu đệ thật sự là hổ thẹn, vẫn luôn là kéo Giang Trần sư huynh chân sau. Giang Trần cười cười, đã là đồng môn, nên giúp nhau đến đỡ. Tốt rồi, kiên nhẫn chờ ta sẽ đem Ngô Du cùng một chỗ mang tới. Cam Ninh ánh mắt ân cần, nói ra, sư huynh, nếu thật là độc phi thạch thanh lộ, ngàn vạn phải cẩn thận. Nàng này tại Vạn Uyên đảo trẻ tuổi, còn chưa bao giờ hưởng qua thua trận. Tại nàng thuộc hạ đã bị thua thiệt người, vô số kể, ta lo lắng, nàng còn cùng Lộc Minh Giả ghé vào một khối, vậy thì càng thêm phiền toái. Ha ha, Thạch Huyền ta còn không sợ, vãn bối của hắn ta chẳng lẽ ngược lại sợ. Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi mà lại quan tâm, chờ ta một ngày rưỡi ngày, ta tự trở về, nhìn xem Giang Trần đi xa bóng lưng, Cam Ninh biết rõ khích lệ không được. Trong nội tâm chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Hắn biết rõ, Giang Trần sư huynh, chính là hắn tại đây hòn đảo bên trong sinh tồn chi bản, nếu như Giang Trần sư huynh rơi vào tay giặc, hắn Cam Ninh quả quyết thì không cách nào ở chỗ này sinh tồn 15 ngày, một mực bình yên vô sự. Trừ phi, hắn từ nay về sau khắc bắt đầu, vẫn trốn ở trận pháp này ở bên trong. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại trốn ở trận pháp này ở bên trong không đi, hắn hiện tại đỉnh đầu bên trên thí luyện châu cũng có 10 miếng tả hữu rồi, đã đạt đến cơ bản thành tích. Cái thành tích này, đầy đủ bảo đảm thành tích của hắn so sánh gần phía trước rồi. Hắn biết rõ, loại này thí luyện, đến cuối cùng, nhất định sẽ có một nhóm lớn người một miếng thí luyện châu đều lấy không được, thậm chí đi vào, tiếp theo gãy kích rồi. Thí luyện châu chỉ biết tập trung ở một số nhỏ tinh anh trong tay. Giang Trần dàn xếp cốt rồi Cam Ninh về sau, toàn thân nhẹ nhõm, càng thêm khinh trang thượng trận. Thông qua vệ kim thử cường đại tình báo năng lực, hắn rất nhanh tựu đã tập trung vào phiến khu vực này. Quả nhiên, như vệ kim thử quan sát đến đồng dạng, cái này một khu vực, rất nhiều địa phương, cũng đã an bài độc trận. Những độc chất này trận một khi toàn diện khởi động, hoàn toàn có thể đem phiến khu vực này lập tức phong tỏa, lại để cho tiến vào phiến khu vực này người, triệt để biến thành độc trận chủ nhân con mồi. Giang Trần ở ngoại vi đi dạo một vòng, quan sát thoáng một phát những độc chất này trận bố trí thủ pháp, trên đại thể đối với cái này độc trận phía sau màn hắc thủ thực lực, đã có một cái sơ bộ hiểu rõ, không phải không thừa nhận, bố trí cái này độc trận người, thủ đoạn phi thường cao minh. Ít nhất trước mắt mới chỉ, Giang Trần còn chưa thấy qua so cái này cường đại hơn dụng độc cao thủ, ban đầu ở nhân loại cương vực, dụng độc cao thủ cũng gặp phải một ít, nhưng là phổ biến đều không thể tiến vào Giang Trần pháp nhãn. Về sau Vạn Uyên đảo Hạ Hầu gia tộc, phái một nhóm người đi nhân loại cương vực, tổ kiến Phong Vân giáo, cũng có một đám dụng độc cao thủ, nhưng ở Giang Trần xem ra, cũng là đồ chơi cho con nít xiết, bất quá cái này dụng độc cao thủ, ngược lại là có chút ý tứ, xem ra, 10 đại thánh địa, đến cùng vẫn còn có chút nội tình. Giang Trần có một chỗ tốt, cái kia chính là chưa bao giờ khinh địch, cho dù là hắn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, cũng trước hết hiểu rõ, tính trước làm sao. Đây là Giang Trần là người của hai thế giới lớn nhất ưu thế, hắn biết rõ dưới đời này kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, nếu như khinh địch, nói không chính xác ngày nào đó tự xui xẻo. Giang Trần tại quanh thân du đãng một vòng, nhưng phi thường ẩn nấp, bên ngoài có vài chỗ trạm canh gác dò xét, đều bị Giang Trần sớm phát giác, xem ra, cái này bố trí độc trận tu sĩ, địa vị khẳng định rất cao. Nếu không, tuyệt đối không cách nào đem ra sử dụng nhiều người như vậy. Chẳng lẽ thật là cái kia độc phi thạch thanh lộ, Giang Trần phỏng đoán, cái này thủ bút, hơn phân nửa tựu là độc phi thạch thanh lộ. Căn cứ Cam Ninh tình báo, Bách Hoa Thánh địa dụng độc lớn nhất thiên phú, tựu là cái này độc phi thạch thanh lộ, mà thạch thanh lộ lại là trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, cùng Lộc Minh giả tịnh xưng Bách Hoa Thánh địa song bích, để cho nhất Giang Trần giật mình chính là, bên ngoài phụ trách trạm canh gác dò xét, dĩ nhiên là Tần Hựu, thằng này, quả nhiên lại đi ra dương oai. Bất quá thoạt nhìn, hắn lần này tự hồ cũng là cho người trợ thủ. Như thế nói đến, có thể khu động người của hắn, nhất định địa vị so với hắn còn cao. Bách Hoa Thánh địa vốn chính là thủ lĩnh cấp bậc thánh địa, nói như vậy, ngoại trừ Lộc Minh giả, cái kia chính là độc phi thạch thanh lộ rồi. Giang Trần chứng kiến Tần Hựu về sau, càng thêm xác định phán đoán của mình. Đối diện trong rừng, Tần Hựu cùng cái kia đầu bạc tu sĩ, hai người tụ tập lại với nhau, cũng không lâu lắm. Tứ phía lại lục tục mấy người chạy vội tới, nhao nhao tụ tập đến Tần Hựu bên người, như thế nào đây? Phát hiện tiểu tử kia tung tích chưa? Tần Hựu ánh mắt sáng quắc, những người khác là nhao nhao lắc đầu. Tần sư huynh, ngươi xác định, lần trước đối phó chúng ta, tựu là Giang Trần tiểu tử kia sao? Cái kia đầu bạc tu sĩ có chút hồ nghi mà hỏi thăm, Tần Hựu kỳ thật cũng không xác định, đây cũng là hắn cực kỳ cho rằng nhất lấy làm hổ thẹn sự tình. Rõ ràng bại đại bổ nhào, liền hung thủ là ai cũng không biết, chính mình té đến cái kia gọi một cái không minh bạch, bất quá, hắn đệ nhất hoài nghi đối tượng, tựu là Giang Trần, http://truyenquenty.net, Tần Hựu xanh mặt, trầm giọng nói, bất kể là không phải hắn, bắt lấy hắn về sau, chẳng phải sẽ biết sao, cái kia đầu bạc tu sĩ miếng môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có dám nói ra, Tần Hựu hoành hắn liếc, ngươi muốn nói cái gì, tiểu đệ là muốn nói. Cái kia Giang Trần nếu quả thật có thể lập tức đem chúng ta chế phục, hơn nữa nhìn thủ đoạn của hắn, thật sự là không giống bình thường. Chúng ta lần thứ hai trêu chọc hắn. Có thể hay không, ngươi sợ? Tần Hựu lạnh lùng nhìn qua đồng bạn, ta. Đầu bạc tu sĩ có chút chần chờ, hắn thật đúng là sợ. Chỉ có điều, hiện tại nếu như nói sợ, không khỏi có chút kinh sợ, lần này là độc phi tiên tử tự mình chủ trì. Còn có Lộc sư huynh cùng một chỗ chủ trì đại cục. Tiểu tử kia không đến ngược lại tốt, nếu như dám đến, nhất định phải hắn chịu không nổi. Tần Hựu nghiến răng nghiến lợi, chương 2929, lại cướp một lần. Ngay tại Tần Hựu vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi thời điểm, nhóm mấy người đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Ngay sau đó, bọn hắn quanh thân, vậy mà thời gian dần qua dâng lên từng đạo quang mang màu vàng, đưa bọn chúng vị trí khu vực, thoáng cái bao phủ ở bên trong. Tại cái kia giữa kim quang, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, bộ mặt hoàn toàn bị quang mang màu vàng hư hóa, lại để cho người nhìn không ra hắn bộ mặt biểu lộ, ngươi ý định như thế nào để cho ta ôm lấy đi. Thanh âm kia chậm rãi nói, Giang Trần, Tần Hựu bọn người là toàn thân run lên, như là giữa ban ngày gặp quỷ rồi tựa như, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ, nhìn xuống đường đi, vốn, bọn hắn cấp bậc này tu sĩ, đối với cùng thế hệ tu sĩ, nhiều lắm là thì ra là kính sợ, hoàn toàn chưa nói tới sợ hãi cùng tuyệt vọng, thế nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn xem cái này kim quang trong chậm rãi đi ra thân ảnh, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cảm nhận được là chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng, có người quay lại đầu, tự muốn chạy, chỉ là, ở đằng kia uy áp phía dưới, bọn hắn thậm chí ngay cả cất bước khí lực đều sai sử không đi ra. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái đều là hai chân run run, căn bản sử không được kình, theo đạo thân ảnh kia chậm rãi đến gần, Tần Hựu theo cái kia giữa kim quang, dần dần thấy được cái bóng mơ hồ, tựa hồ là Giang Trần, lại tựa hồ không quá giống, bất quá, theo thân ảnh kia đến gần, Tần Hựu cái chủng loại kia tuyệt vọng cảm giác, cũng là càng phát ra mãnh liệt, cái này giữa kim quang đi ra người, dĩ nhiên là Giang Trần rồi, Tần Hựu, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ thành thành thật thật, cục đuôi làm người. Một người phạm một lần còn có được tha thứ cơ hội, phạm hai lần sai, tự không có tư cách được tha thứ rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần thanh âm, thủy chung là như vậy không mặn không nhạt, Tần Hựu nghe xong lời này, triệt để trợn tròn mắt, khàn giọng nói, ngươi. Lần trước quả nhiên là ngươi làm hay sao? Là ngươi đã đoạt của ta thí luyện châu, Giang Trần cười lạnh một tiếng, ngươi thí luyện châu. Ngươi như thế nào lấy được thí luyện châu? Chẳng qua là như thế nào mất đi mà thôi, Tần Hựu lại lần nữa im lặng, đúng vậy, hắn thí luyện châu, cơ hồ không có một miếng là tự mình tìm được, cơ hồ đều dựa vào bất chính đương cướp bóc cướp đến tay, Tần Hựu gặp Giang Trần từng bước một tới gần, trong đầu cũng là lo nghĩ vạn phần, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, tiểu tử, ở chỗ này, không có ngươi dương oai phần, Giang Trần dù bận vẫn ung dung cười cười, vậy sao? Ta ngược lại muốn biết, làm sao lại không có ta dương oai phần? Hai ngày không thấy, trên người của ngươi, lại có mấy miếng thí luyện châu, nghe được Giang Trần hỏi như vậy, Tần Hựu càng là kinh hồn tán đảm. Trong nội tâm càng là lo lắng vạn phần, quát, ngươi đừng vội dương oai, nơi này là ta Lộc Sư Huynh làm chủ địa bàn, ngươi dám can đảm lúc này dương oai, nhà của ta Lộc Sư Huynh không tha cho ngươi. Giang Trần có thể chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, mở trừng hai mắt, kim sắc quang mang tự trong con mắt bắn ra, tà ác kim nhãn trực tiếp bắn trúng cái này mấy người. Làm cho bọn hắn ngắn ngủi thất thần, Giang Trần không chút khách khí, đi tới, đem trên người bọn họ thí luyện châu lại một lần nữa bỏ vào trong túi, chỉ là cái này quy tắc không cho phép sát nhân, Giang Trần tà ác kim nhãn mới không có cực hạn thúc dục, nếu không, Giang Trần tà ác kim nhãn, thì có thể làm cho bọn hắn nguyên một đám trở thành pho tượng, cái kia Tần Hựu chỉ cảm giác linh hồn của mình trong nháy mắt này đều bị giam cầm bình thường, vô luận hắn như thế nào giãy giụa, toàn thân đơn giản chỉ cần không chút sức mẻ. Trơ mắt nhìn xem Giang Trần đem thí luyện châu lần nữa lấy đi, Tần Hựu khuôn mặt đến mức đỏ bừng, cho dù là muốn bạo cái nói tục, cũng là không thể. Giang Trần lấy đi thí luyện châu về sau, lúc này đây, lại không có nhẹ tha cho bọn hắn, ngón tay tại trên người bọn họ liên tục chọc lấy vài thanh, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Quy tắc không cho ta giết các ngươi, bất quá, vụn vặt đau khổ, cũng nên ăn một ít. Giang Trần vừa mới nói xong, Tần Hựu bọn người toàn thân buông lỏng. Cái loại này giam cầm cảm giác thoáng cái biến mất. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, mới ác mộng đã đi đến, giam cầm cảm giác, nhiều lắm thì lại để cho bọn hắn cảm thấy thân thể không nhúc nhích được. Thế nhưng mà, giờ phút này thân thể có thể động, bọn hắn lập tức cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu ngứa, loại này ngứa cảm giác, ngay từ đầu chỉ là tại quanh thân da, đến đằng sau, dĩ nhiên là một mực ngứa đã đến đầu khớp xương, lại để cho toàn thân của bọn hắn khắp nơi huyết mạch. Đều cảm giác kỳ ngứa vô cùng, Tần Hựu nhịn không được nằm rạp trên mặt đất kêu rên lên, những người khác bộ dạng, cũng là vô cùng thê thảm, cả đám đều tại lầy lội trong đống, phát ra các loại gào khóc thảm thiết đồng dạng kêu thảm thiết, hiển nhiên, loại cảm giác này, so đánh gãy chân của bọn hắn chân càng muốn thống khổ gấp 10 lần, bất luận cái gì trên nhục thể thống khổ, không có cách nào cùng loại này kỳ ngứa khó công thống khổ so sánh với, Giang Trần nhưng lại một điểm đồng tình tâm đều không sinh ra đến, đang muốn tiến lên. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt khoan thai nhìn qua bên phải một chỗ rừng rậm, người ở bên trong, như là đã đến rồi, cũng đừng có né tránh. Chứng kiến đồng bạn chịu tội, chẳng lẽ các hạ cũng cùng ta đồng dạng ôm thưởng thức thái độ sao? Giang Trần ngữ khí, mang theo một chút ý trào phúng, làm càn. Trong rừng rậm, lập tức truyền ra một đạo quát lớn thanh âm, đón lấy, một đạo thân ảnh từ trong rừng rậm phiêu nhiên mà ra, đây cũng là một gã nam tử trẻ tuổi, một thân đạo bào nhìn về phía trên tựa như phê một thân gia hưu tựa như, loan lỗ điểm một chút, lại có vẻ phi thường có hình, không cần báo danh chữ, Giang Trần tự suy đoán, người này có lẽ tự là Cam Ninh theo như lời Lộc Minh giả, thì ra là cùng Độc Phi Thạch Thanh Lộ Tịnh xưng song bích tu sĩ, người này khí tràng, quả nhiên thập phần cường đại. Hai mắt một bắn tầm đó, cũng là điện quang bùng lên, uy áp thập phần cường hãn. Giang Trần âm thầm tán thưởng, không hổ là Bách Hoa Thánh Địa cấp cao nhất thiên tài, cái này Lộc Minh giả, nhìn về phía trên vậy mà đã đột phá thiên vị lục trọng đỉnh phong, vậy mà ẩn ẩn đã là thiên vị thất trọng tu sĩ, so với kia Hốt Lôi tu vi, rõ ràng còn rất cao một bậc nửa trù. Rất rõ ràng, cái này Lộc Minh giả, là Giang Trần tiến vào cái này hòn đảo về sau, gặp được đệ nhất vị thiên vị cao giai tuổi trẻ thiên tài. Bách Hoa Thánh Địa nội tình, xem ra hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, so Vĩnh Hằng Thánh Địa càng mạnh hơn nữa không ít. Vĩnh Hằng Thánh Địa ngũ đại công tử loại này cấp tu sĩ khác, tại 10 đại thánh địa ở bên trong, thật đúng là không có bất kỳ ưu thế a. Giang Trần hiện tại mới phát hiện, Vĩnh Hằng Thánh Địa mạnh nhất thiên tài như ngũ đại công tử, tại 10 đại thánh địa bên trong, thật đúng là so sánh bình thường rồi. Bọn hắn liền Hạ Hầu Tông đều đánh không lại, mà Hạ Hầu Tông phóng tới 10 đại thánh địa đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ, đoán chừng cũng không gì hơn cái này. Dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thánh Địa rõ ràng còn muốn trùng kích vị trí minh chủ, không thể không nói, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa khẩu vị là bị Giang Trần làm hư rồi. Nếu như không có Giang Trần, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại đây trẻ tuổi bên trong, cơ hồ chưa nói tới cái gì sức cạnh tranh. Ngũ đại công tử xếp hàng thứ nhất tuy thần, cũng chỉ thường thôi. Lộc Minh giả vừa ra trường, liền đem chính mình mạnh nhất khí tràng phóng xuất ra, ý đồ áp chế Giang Trần. Vốn là, hắn suy đoán Giang Trần mạnh nhất, thì ra là thiên vị lục trọng rồi, chính mình đường đường thiên vị cao giai, tất nhiên có thể vững vàng áp chế. Thế nhưng mà, cái này thử một lần phía dưới, hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình tự hồ có chút ngây thơ rồi, chính mình uy áp, liền như đá ném vào biển rộng bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức. Mà đối phương nhìn về phía trên, cũng hoàn toàn không có bị hắn uy áp chỗ chấn nhiếp, càng không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng cái loại này sắc mặt đại biến, hoảng sợ tránh lui tràn cảnh. Chương 2930, có mắt không tròng, Lộc Minh giả trong nội tâm tuy nhiên giật mình, bất quá cũng là có mất đi đúng mực. Hắn ý thức được địch nhân xác thực rất cường, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tự tin của hắn, ánh mắt sâu xa địa tại Giang Trần trên người đánh giá một lát. Lộc Minh giả lạnh nhạt mở miệng, Giang Trần, những năm này, Vạn Uyên đảo khắp nơi đều đang nói tên của ngươi, đi tới chỗ nào, tự hồ cũng đem ngươi nâng thành Vạn Uyên đảo trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, chính ngươi không biết là thụ chi có xấu hổ sao. Giang Trần lại không nghĩ rằng, cái này Lộc Minh giả mới mở miệng, lại còn nói như vậy một trận nói chuyện không đâu đến. Hắn còn tưởng rằng Lộc Minh giả mở miệng sẽ cho Tần Hựu bọn người bên vực kẻ yếu, hoặc là luôn mồm muốn thay Bách Hoa Thánh Địa đồng môn tìm về mặt mũi. Thế nhưng mà, Lộc Minh giả nửa câu loại lời này đều không đề cập tới, mở miệng nhưng lại cùng Giang Trần tranh phong ăn dấm, Giang Trần nhịn không được cười lên, trên thực tế, Vạn Uyên đảo truyền tên của hắn, cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn kỳ thật đối với loại này hư danh, cũng không thèm để ý, chỉ là, có lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa ưa thích loại sự tình này, thậm chí, nhiều khi, thường thường là đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa trợ giúp, dù sao, có như vậy một cái siêu quần thiên tài. Không có việc gì tuyên truyền thoáng một phát, thổi khoác lác, tạo thế, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa thanh danh, vẫn có thật lớn chỗ tốt, cái này không, Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại tự chí tại Minh Chủ, nhìn thấy Lộc Minh giả đi ra, Tần Hựu bọn người là kêu rên lên, Lộc Sư Huynh, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta, tiểu tử này như thế ngoan độc, chẳng những đã đoạt đồ đạc của chúng ta, còn đối với chúng ta hạ độc thủ. Lộc Sư Huynh, cứu chúng ta một cứu, Lộc Minh giả bất vi sở động. Hắn là cái phi thường cao ngạo người, chứng kiến đồng môn bộ dạng này sắc mặt, hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm phi thường không thích, cảm thấy những người này chật vật như thế, quả thực là có nhục Bách Hoa Thánh Địa tên tuổi. Giang Trần, cái này đệ nhất thiên tài tên tuổi, xem ra ngươi là không có ý định chủ động kêu đi ra rồi. Có lẽ, đánh bại ngươi, nhục nhã ngươi, mới là cướp đoạt đệ nhất thiên tài tốt nhất phương thức. Lộc Minh giả ánh mắt, tràn đầy khiêu khích chi ý, Giang Trần mỉm cười. Lộc Minh giả, ngươi liền Bách Hoa Thánh Địa đệ nhất thiên tài cũng không đủ cách, tự nhớ thương vạn uyên đảo đệ nhất thiên tài, ngươi không cảm giác mình suy nghĩ nhiều sao? Đây là Lộc Minh giả kiên kỵ nhất một sự kiện, cũng là hắn ở sâu trong nội tâm nhất khó chịu một sự kiện. Giờ phút này nghe vậy, tự nhiên là giận tím mặt. Tiểu tử, ta Bách Hoa Thánh Địa sự tình, không tới phiên ngươi tới xen vào. Hôm nay, Lộc Mỗ nhất định phải đem ngươi dẫm nát dưới chân, hái cái này đệ nhất thiên tài danh hiệu. Lộc Minh giả lạnh lùng nói, nghĩ cách rất tốt, chỉ tiếc, cũng chỉ có thể là cái mỹ hảo nghĩ cách. Chờ ngươi chừng nào thì thành Bách Hoa Thánh Địa đệ nhất thiên tài, lại tới khiêu chiến ta cũng không muộn. Hiện tại, đem ngươi đồng lõa kêu đi ra a. Cái gì đồng lõa? Lộc Minh giả cười lạnh nói, tại đây chỉ có ta một cái, ta mới là hôm nay muốn đả bại ngươi người, đem ngươi dẫm nát dưới chân người. Giang Trần mỉm cười, khoan thai lắc đầu, ngươi không xứng. Tuy nhiên ngươi cực lực muốn phủ nhận, bất quá, ngươi trên mặt rõ ràng viết, ngươi chính là một cái ngàn năm lão nhị. Đời này cũng không có khả năng thành đệ nhất, Bách Hoa Thánh Địa đệ nhất ngươi không có tư cách, Vạn Uyên Đảo đệ nhất thiên tài, ngươi thì càng kém xa rồi. Dăm ba câu nói chuyện với nhau, Giang Trần tự nhìn ra, cái này Lộc Minh giả nội tâm có căng đâm. Căng này đâm, hơn phân nửa tựu là độc phi thạch thanh lộ, xem cái này thứ tự xuất trận, Giang Trần bao nhiêu có chút suy đoán, nếu như Lộc Minh giả là mạnh nhất thiên tài, hắn nhất định sẽ là cuối cùng đi ra. Mà bây giờ, độc phi thạch thanh lộ một mực không có lộ diện, nhưng lại Lộc Minh giả xuất hiện trước rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lộc Minh giả tại tông môn bài vị, khẳng định không bằng độc phi thạch thanh lộ, đây chính là Lộc Minh giả nhược điểm, Lộc Minh giả cái kia tuấn tú mặt, thoáng cái che kín sương lạnh. Rất hiển nhiên, hắn thật sự bị Giang Trần chọc giận, bất quá, tiếp được đi, càng làm cho hắn tức giận sự tình đã xảy ra, Giang Trần vậy mà không nhìn thẳng hắn, theo hắn bên người sát vai đi qua, tiếp tục hướng cái kia chỗ rừng sâu đi đến, đợi một chút, ngươi đi đâu vậy? Lộc Minh giả triệt để nổi giận, ai bắt đồng môn của ta? Ta tự nhiên tìm ai đi. Ngươi ở đâu mát mẻ, ở đâu ở lại đó đi thôi. Giang Trần ngữ khí hời hợt, nhưng lại lộ ra một loại như có như không khinh thị. Lộc Minh giả nhất chịu không được, tự là loại này coi rẻ. Tiểu tử, hôm nay ngươi Lộc ta không hung hăng đánh ngươi một chầu, thề không làm người. Lộc Minh giả trên mặt, càng lộ ra dữ tợn. Chỉ là, Giang Trần thủy chung bất vi sở động, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Loại thái độ này, triệt để dẫn để nổ rồi Lộc Minh giả, sải bước, chạy tới ý đồ ngăn cản Giang Trần. Bất quá, Giang Trần tốc độ thật nhanh, thiên cung lưu quang độn thi triển, tựa như một đạo quang mang bình thường, trực tiếp tại Lộc Minh giả trước mặt biến mất. Lộc Minh giả vừa cảm giác mình đuổi theo rồi, sau một khắc, Giang Trần thân ảnh, đã đến rất xa chỗ đi. Như thế liên tiếp, Lộc Minh giả phát hiện, chính mình vậy mà thủy chung không cách nào tới gần đối phương mảy may, rốt cuộc là Bách Hoa Thánh Địa cấp cao nhất thiên tài. Lộc Minh giả cũng là dần dần tỉnh táo lại, Giang Trần, người trong thiên hạ đều nói ngươi đến cỡ nào anh hùng hào kiệt, dùng ta xem, ngươi tự là một đầu gấu đen, liền dừng lại đến cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có sao. Lộc Minh giả đầu óc cũng linh hoạt, rõ ràng sử dụng phép khích tướng, chỉ là, Giang Trần hai đời làm người, đối với loại này thấp kém phép khích tướng, ở đâu còn sẽ có nửa phần tâm lý gợn sóng, thậm chí hắn căn bản sẽ không muốn phản ứng, gặp Giang Trần thủy chung không nghe bước chân. Lộc Minh giả cũng là lo lắng vạn phần. Lại xông vào, đã đến độc phi thạch thanh lộ hạch tâm khống chế khu rồi, đến đó ở bên trong, thạch thanh lộ đã nói tính toán, tuyệt đối không tới phiên hắn Lộc Minh giả xuất thủ. Trước khi, hắn sở dĩ có thể trước lộ diện, là vì cùng thạch thanh lộ có ước định, do hắn trước xuất mã, nếu như có thể làm Giang Trần, cũng không cần thạch thanh lộ ra mặt, nhưng là, thạch thanh lộ cũng có điều kiện, nếu như hắn Lộc Minh giả ngăn không được Giang Trần, lại để cho Giang Trần tiến vào đến nàng hạch tâm khống chế khu, như vậy nhất định đều do nàng Thạch Thanh Lộ ra tay, sở được đến Thí Luyện Châu, cũng hoàn toàn là nàng Thạch Thanh Lộ chiến lợi phẩm, tuy nhiên bọn họ là đồng môn, nhưng đồng môn tầm đó, cũng đồng dạng có cạnh tranh. Bọn hắn cũng biết, Giang Trần trên người Thí Luyện Châu khẳng định rất nhiều, tại loại này Thí Luyện ở bên trong, cho dù là đồng môn chỉ thấy, cũng đồng dạng là có cạnh tranh, cũng đồng dạng muốn áp đối phương một đầu, bất quá. Lộc Minh giả tự tính toán lo lắng, dùng ra chính mình tốc độ nhanh nhất, lại thủy chung không cách nào rút ngắn hắn và Giang Trần ở giữa cái này đoạn khoảng cách. Lộc Minh giả trong lòng một mảnh ai thán, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình chặn đường, thật không ngờ thất bại, vậy mà trơ mắt làm cho đối phương đi tới, thậm chí hắn liền người ta một sợi tóc đều không có đụng phải. Giang Trần, Lộc Mỗ cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi ở nơi này, cùng ta công bình một trận chiến, ta bảo vệ, ngươi cho dù bại, cũng sẽ không quá khó nhìn. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi tới, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận của mình. Lộc Minh Giả còn kém đem Độc Phi Thạch Thanh Lộ danh tự cho nói ra, Giang Trần nhưng lại khoan thai cười cười, Lộc Huynh, như thế ta cũng muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, ngươi là muốn nói cho ta biết, Thạch Thanh Lộ ở đâu bên cạnh ôm cây đợi thỏ, đúng không? Lộc Minh Giả nghe vậy, toàn thân một cái giật mình, đang muốn phân biệt, bỗng nhiên xa xa một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền ra, Lộc Minh Giả, ngươi luôn miệng nói hội chặn đường, nhìn về phía trên, ngoại trừ nói chuyện bên ngoài, ngươi cũng không có làm cái gì, thanh âm này, lạnh như băng đến làm cho người nhập rơi xuống hầm băng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.